Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 436, Thiên Kỳ Bách Quái. Tĩnh, theo một tiếng thanh âm mờ mịt vang lên, tiếng nghị luận trong nháy mắt chôn vùi xuống dưới. Rất nhanh, một cái lão đầu áo trắng xuất hiện tại không gian tiểu thế giới chính giữa trên không. Người này khí tức rất là mịt mờ, cảnh giới nghiễm nhiên đã đạt đến không minh cảnh cửu trọng thiên. Xem ra hiền lành ôn hòa, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, tựa như là một cái hòa ái dễ gần lão gia gia đồng dạng. Người này, chính là lần này Đổ Thạch Thịnh Hội chủ trì, đại sở người xưng gia lão đầu. Gia lão đầu nhi chắp tay, sau đó ôn hòa cười một tiếng, nhận được các vị đạo hữu nể mặt, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Vô dụng cũng không cần nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trên chỗ ngồi, một giọng già nua ung dung vang lên, lời nói mặc dù bình thản, nhưng mịt mờ khí tức lại là để cho người ta cảm thấy cực độ kiềm chế. Già lão đầu nhi liếc qua người kia, lần nữa cười một tiếng, như vậy, theo như vạn năm, hay là một vạn khối tảng đá, trên mỗi một tảng đá đều đánh dấu có tương ứng số lượng. Các vị đạo hữu sẽ có 6 canh giờ sớm quan sát thời gian, sau 6 canh giờ, Đổ Thạch Thịnh Hội chính thức bắt đầu, quy củ cũ, người trả giá cao được chi. Dứt lời, liền gặp ra lão đầu nhi nhẹ phẩy ống tay áo, lập tức, từng khối tảng đá từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Mấy cái này tảng đá lớn nhỏ không đều, có như phòng ốc như vậy lớn, có lại như trưởng thành nắm đấm nhỏ như vậy, mà lại hình dạng khác nhau, phương viên không chừng, có lóe ánh sáng hoa, có nhìn lại giống như là đá bình thường. Nhanh nhanh nhanh, nhìn tảng đá, 10,000 khỏa tảng đá một khi xuất ra, liền có bóng người không kịp chờ đợi đứng dậy, mỗi một tảng đá ở giữa khoảng cách đều rất lớn, có đầy đủ không gian thờ tứ phương tu sĩ xem xét. Nhanh đi, đừng chậm chạp. Trên chỗ ngồi, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo cũng đều phủi mông một cái đi tới, ngược lại là Diệp Thần, chờ bọn hắn đi có một hồi lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hắn vừa đi chưa được mấy bước, Bích Du cũng theo đó đứng dậy, hai ba bước đi vào một viên lơ lửng tảng đá trước. Diệp Thần đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, tảng đá kia chừng một trượng lớn, hình dạng rất bất quy tắc, khi thì cũng sẽ sơn động ảm đạm quang hoa, quả nhiên nhìn không ra. Diệp Thần dùng thiên nhãn thông tra xét một phen, căn bản là nhìn không thấu tảng đá kia, bởi vì trên tảng đá có một cỗ lực lượng thần bí che đậy hắn thiên nhãn thông ánh mắt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn. Thật đúng là đừng nói, hắn vậy mà thật nhìn thấu tảng đá. Hắn có thể thấy rõ ràng trong viên đá có một khối chừng to bằng nắm đấm trẻ con tinh thạch màu tím. Tử Nguyệt Linh Tinh, Diệp Thần dường như nhận ra cái kia tinh thạch màu tím. Theo trong lòng thì thào, khóe miệng của hắn cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Lục đạo tiên luân nhãn, ngươi quả nhiên bá đạo. Tảng đá kia mặc dù bề ngoài không ra thế nào nhỏ, ta coi là bên trong sẽ có bảo bối. Cơ hồ mỗi một tảng đá trước, đều vây quanh 3-5 người đang bàn luận. Ta nhìn ngược lại không giống. Nói không chừng các ngươi cái gì cũng không có, tin tưởng ta, chuẩn không sai. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã xuất hiện lần nữa tại một khối khổng lồ tảng đá trước, nhưng cũng chỉ là liếc nhìn liền quay người rời đi. Sau đó, hắn không ngừng xuyên thẳng qua tại mỗi một khối cự thạch ở giữa. Thật đúng là đừng nói, cái này từng khối tảng đá kỳ dị bên trong, 6 thành trở lên đều là có cái gì, có thể là không trọn vẹn linh khí, có thể là các loại linh tinh. Để hắn một đường đều tại thổn thức tắc lưỡi, thầm nghĩ mấy cái này tảng đá kỳ dị, phàm là bên trong có cái gì tảng đá, phía trên số thứ tự mã đều sẽ bị hắn âm thầm ghi lại. Nếu là đợi chút nữa ban đấu giá thời điểm giá cả tiện nghi, hắn sẽ xem xét tiêu ít tiền cấp cho mua lại. Sau lưng, Bích Du cũng tại từng khỏa tra xét, nhưng lại tổng cùng Diệp Thần duy trì cái kia 7-8 trượng khoảng cách. Diệp Thần vừa đi vừa nghỉ, hắn cũng là vừa đi vừa nghỉ. Nương môn nhi này cái gì cái tình huống, cảm giác được Bích Du khi thì nhìn lén mình, Diệp Thần trong lòng không chỉ một lần lẩm bẩm, ngươi là đến xem tảng đá hay là đến xem ta, lão tử đi đâu ngươi cùng đâu, thì thầm trong lòng. Diệp Thần đã tại một khối đá trước dừng bước, tảng đá kia ngược lại là sinh bình thản không có gì lạ, có vạc rượu như vậy lớn, mặt ngoài mấp mồ, toàn thân không có một chút quang hòa cùng dị dạng, đến mức lơ lửng trong góc, đều không người hỏi thăm. Đó là cái gì nhá? Diệp Thần ngồi xổm ở nơi đó, mắt trái nhìn chừng chừng lấy tảng đá kia. Mặc dù tảng đá kia bề ngoài không ra thế nào nhỏ, nhìn cũng bình thường, nhưng bên trong đích thật là có cái gì. Về phần là cái gì thứ gì, Diệp Thần cũng không nhìn ra, cái kia tựa như là một đoạn tiểu mộc đầu, chuẩn xác hơn tới nói, là một khối tàn phá mộc điêu, bởi vì mộc điêu không có đầu. 890 hào, Diệp Thần âm thầm nhớ kỹ tảng đá kia dãy số, liền quay người rời đi. Sau đó, Diệp Thần lại nhìn rất nhiều tảng đá, đoạn đường này xuống tới, hắn cái kia thổn thức a, chủ yếu là mấy cái này trong viên đá đồ vật. Quả nhiên là thiên kỳ bách quái, ngay cả tiểu hài chống lúc lắc cùng nữ nhân ngọc châm mấy cái này đều đồ vật cũng có. Bất quá, đáng giá khẳng định là, mấy cái này trong viên đá đồ vật, bảo bối tốt thật đúng là không ít. Dù là Diệp Thần đều nhìn ánh mắt phát nhiệt, thập vạn đại sơn đến cùng là lai lịch gì, Diệp Thần một đường đều tại trầm ngâm, thầm nghĩ ngày nào nhất định phải đi đâu cái hung danh rất cao địa phương nhìn hai mắt, chính đi ở giữa, đối diện gặp hai cái người quen, Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bắc, hai người này chính vây quanh một cái 3-4 trượng lớn nhỏ tảng đá đảo quanh, trong mắt còn lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, cố gắng nhìn quá Nhập Thần, Diệp Thần đi tới, bọn hắn cũng không từng phát giác. Trong lòng có chút kinh ngạc, Diệp Thần không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên tảng đá kia, nhắc tới tảng đá thật đúng là ngăn nắp xinh đẹp, mặt ngoài trơn nhẵn như ngọc thô, không có nửa điểm tì vết, toàn thân lóe ánh sáng hoa, trên đó còn có màu xanh vân khí tràn đầy, cho người ta loại thứ nhất cảm giác chính là kỳ dị, bề ngoài không tệ. Diệp Thần dùng tiên luân nhãn nhìn thoáng qua, tảng đá kia mặc dù từ bên ngoài nhìn rất kỳ dị, nhưng nó bên trong lại là cái gì đều không có. Thượng quan, tảng đá kia bên trong nhất định có bảo bối, hay là đại bảo bối. Diệp Thần lúc trầm ngâm, cái kia Tư Đồ Tấn vuốt vuốt sợi râu, mà lại lời nói hay là khẳng định ý vị, tin tưởng, chuẩn không sai. Lần này cái nhìn của ta ngược lại là giống như ngươi. Thượng quan bác cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo râu ria, vậy ngươi đợi chút nữa có thể cùng ta đoạt. Ngươi nghĩ thì hay lắm, không cùng ngươi đoạt cũng được, cho ta 50 vạn linh thạch. Ngươi nhà cướp bóc đâu? Hai người một lời ta một câu mắng mặt đỏ tía tai, Diệp Thần nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, còn cần bí pháp truyền một đạo thanh âm mờ mịt đến hai người trong lỗ tai, trong này, không có bảo bối, hả, a, chợt, còn tại cãi lộn Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn nhao nhao nhíu mày, nhao nhao hướng về bốn phía nhìn chung quanh mà đi, ánh mắt cuối cùng thấy được Diệp Thần từ từ đi xa bóng lưng, hai người lông mày lại là một tuần, bóng lưng của người này. Nhìn xem làm sao như thế quen mặt đâu, hai người vuốt râu, tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần không có bởi vì hai người ánh mắt kỳ dị mà quay đầu lại, mà là tại từng khối tảng đá đi về trước đi ngừng ngừng. Cách đó không xa, Ngô Trường Thanh che áo bào đen cũng là tại trái phải quan sát, khi thì cũng sẽ ở một hai khối tảng đá trước ngừng chân, nhìn một chút, liền thấy Diệp Thần tảng đá kia, hai người đứng sóng vai, Ngô Trường Thanh lực chú ý bị trước mắt khối này bóng loáng tảng đá hấp dẫn. Nghiễm nhiên chưa từng phát hiện bên cạnh hắn vị này mang mặt nạ thanh niên tóc trắng thân phận chân thật. Tính toán Tà Hàng Nhạc Tông, Ngô Trường Thanh, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ thanh toán. Lần này tới, ngươi cũng không cần trở về. Diệp Thần mặc dù cũng đang nhìn trước mắt tảng đá, nhưng trong lòng là không chỉ một lần đang gầm thét. Hắn đối với Chính Dương Tông giận, đã đạt đến không cách nào ngăn chặn trình độ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn, chương 437, Tiên Luân Nhãn Mất Linh. Cuối cùng liếc qua Ngô Trường Thanh, Diệp Thần nhẹ nhàng đi ra, đến, Ngô Trường Thanh cũng không nhìn Diệp Thần một chút. Từ Ngô Trường Thanh bên cạnh đi ra, Diệp Thần liếc nhìn cách đó không xa Thương Minh Thượng Nhân cùng Viên Hồng bọn hắn ngược lại là rắn chuột một ổ, lúc này đứng tại một viên năm tấm lớn nhỏ tảng đá trước soi mói, mặc dù cách rất xa. Nhưng Diệp Thần vẫn như cũ có thể nhìn ra viên đá kia bên trong là vật gì, chính là một viên tàn phá linh châu. Từ cái này bên cạnh thu hồi ánh mắt, Diệp Thần ung dung hướng về Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân đi đến. Giờ phút này, hai hàng chính là bởi vì trước mặt một viên trong tay làm cho mặt đỏ tía tai. Muốn nói hòn đá kia, cũng không phải bình thường lớn, chừng vài chục trượng, rất bất quy tắc. Từ xa nhìn lại tựa như một cái sườn núi nhỏ, đen thui. Khi thì cũng sẽ chớp động một tia yếu ớt quang hoa, mẹ nó, ta nói có, liền khẳng định có, Ngô Tam Pháo kéo cuống họng chu lớn kêu to, vô nghĩa, lão tử có thể một chút không có phát hiện, Thái Ất chân nhân cũng kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, gào chính là nước bọt đầy trời bay loạn, người nhà còn dám chất vấn lão tử ánh mắt, ngươi liền hai tròng mắt lớn, cùng phân bóng giống như hai hàng người một lời ta một câu gào không cần mặt mũi, để bốn phía quan sát tảng đá người đều không khỏi nhìn hai người này, từng đôi mắt đều muốn nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Diệp Thần, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng Diệp Thần hay là đi tới, tới, ngươi cũng ngó, gặp Diệp Thần đi tới, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân nhao đem Diệp Thần kéo đến viên kia cự thạch trước, không cần hai người nói, Diệp Thần đã ẩn mở ra tiên luân nhãn, nhìn trừng lên trước mắt khổng lồ cự thạch, chỉ là, nhìn một chút, Diệp Thần khóe miệng liền không tự chủ được khẽ nhăn một cái, sắc mặt kia trong nháy mắt trở nên đặc biệt đặc sắc, không biết chuyện ra sao, hắn còn theo bản năng lấy tay bưng kín cái mũi, thật lớn một đống à, Diệp Thần tắc lưỡi nhìn xem cự thạch, kiểu gì, có bảo bối đi, Ngô Tam Pháo dùng ngón tay thọc Diệp Thần, có cái rắm, Thái Ất Chân Nhân một mặt xem thường, bên trong có một đống phần, Diệp Thần nói, quay đầu bước đi mở, đừng làm rộn, sao có thể là phần, chính là phần, Diệp Thần sau khi đi, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân lại trong đó vật lộn, bọn hắn mặc dù nhìn không thấu tảng đá, nhưng Diệp Thần lại là nhìn thật, trời đất chứng giám, bên trong thật sự là một đống phân, mà lại là rất lớn một đống, phân vàng, suối quẩy, Diệp Thần một đường đều tại xoa cái mũi, thẳng đến một viên nhìn bề ngoài không tệ tảng đá trước mới dừng lại bước chân, lần này, hắn cũng không phải là nhìn tảng đá, mà là nhìn đứng tại tảng đá trước người. Vậy hẳn là một thanh niên, che áo bào đen, bóng lưng rất là thẳng tắp, trọng yếu nhất chính là hắn khí chất, dùng một cái từ chính là ngạo, dùng hai chữ để hình dung chính là cuồng ngạo, chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần ngừng chân tại tảng đá trước, mặc dù ánh mắt chính là rơi vào trên tảng đá, nhưng nội tâm lại là đang nói thanh niên áo bào đen kia tu vi, mặc dù hắn là thanh niên bộ dáng, bất quá Diệp Thần biết, người này nói ít cũng có mấy trăm tuổi. Nhất định là An Vĩnh Bảo Thanh Xuân Linh Dược, mới có thể lộ ra trẻ tuổi như vậy. Tiểu tử, không có chuyện chớ có chọc hắn, người này cũng không phải ai cũng có thể gây. Diệp Thần ngừng chân ở giữa, cách đó không xa Thái Ất Chân Nhân linh hồn truyền âm bay vào Diệp Thần trong lỗ tai. Người này lai lịch gì? Diệp Thần mặt ngoài đánh giá tảng đá, nhưng là dùng linh hồn truyền âm cho Thái Ất Chân Nhân nói chuyện với nhau. Hắn chính là Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo, Diệp Thần biến sắc. Nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang bên cạnh thanh niên mặc hắc bào, hắn sẽ không phải chính là cái kia cùng Đao Hoàng đại chiến hơn 700 cái hiệp đều không có bại tuyệt thế ngoan nhân đi, xem ra ngươi cũng không phải trong tưởng tượng như vậy cô lậu quả văn nà. Thái Ất Chân Nhân ung dung cười một tiếng, ta trước kia thế nhưng là làm tình báo, Diệp Thần tức giận trở về một tiếng, nhưng nội tâm lại là thổn thức không thôi, Đao Hoàng là người phương nào, chính là đại sở ngàn năm qua có chút cường giả tuyệt thế. Năm đó Đông Lang Cổ Uyên một trận chiến, giết Thị Huyết Điện 9 đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, sớm đã là chiến lực thông thiên hạng người, có thể cùng hắn đại chiến 700 cái hiệp cũng không bại người, nhất định cũng là tuyệt đại ngoan nhân, không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy cường giả trong truyền thuyết, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Thần trong lòng có phần không bình tĩnh, lần nữa nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo, Diệp Thần nhẹ nhàng rút lui, hắn vừa đi. Cái kia như tiêu thương đứng lặng tại tảng đá trước Độc Cô Ngạo lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn xem Diệp Thần không ngừng đi xa bóng lưng, ngọn lửa màu vàng, màu đen thiên lôi, thanh lãnh lời nói tại áo bào đen phía dưới vang lên, Độc Cô Ngạo sắc bén trong mắt, lóe lên một đạo sắc bén tinh quang, nếu để cho Diệp Thần nghe được Độc Cô Ngạo lời nói, không biết được sẽ làm cỡ nào cảm tưởng. Sau lưng, Bích Du đã đi theo Diệp Thần bước chân, vẫn như cũ vừa đi vừa nghỉ. Khi thì cũng sẽ vụng trộm nhìn Diệp Thần hai mắt, nhìn thấy Bích Du bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà đi qua, Độc Cô Ngạo ánh mắt từ Diệp Thần bóng lưng rời đến trên người nàng, hai mắt cũng trong cùng một lúc nhắm lại lên, thì thào một tiếng, nàng sẽ không phải là năm đó tiểu nữ oa kia đi. Phía trước, Diệp Thần đã ngừng chân tại một khối đá trước, tảng đá kia đó cũng không phải là đồng dạng lớn, so trước đó Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân nhìn viên kia tảng đá còn muốn lớn, không. Phải nói là cái này 10,000 khỏa trong viên đá lớn nhất một viên, chừng khoảng 20 trượng, bất quá, khối đá này đầu mặc dù lớn, lại là không như trong tưởng tượng như vậy kỳ dị, bình thường, không có chút nào quang hoa ba động, mặt ngoài cũng rất là pha tạp, cùng bình thường trong núi nhìn thấy tảng đá không có gì khác biệt, nhưng, chính là như vậy một tảng đá lớn, để Diệp Thần con mắt không khỏi nhắm lại, chuyện gì xảy ra, vậy mà nhìn không ra, nhìn xem cự thạch. Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, hắn tiên luân nhãn vậy mà tại khối cự thạch này trước mất linh, trong cự thạch dường như có một cô quái dị lực lượng cách trở hắn nhìn lén, là đạo hạnh của ta không đủ sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn tin tưởng vững chắc lục đạo tiên luân nhãn có thể chịu được phá thế gian hết thảy hư ảo, sở dĩ sẽ ở một ít thời điểm mất linh, không phải tiên luân nhãn không đủ bá đạo, mà là đạo hạnh của hắn không đủ. Tảng đá kia nhất định không đơn giản. Diệp Thần lần nữa lẩm bẩm ngữ, trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, trong lòng cũng đã yên lặng đem tảng đá kia số thứ tự mã ghi xuống, 251 hào. Cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này cự thạch, Diệp Thần quay người đi ra, sau đó, hắn lại đi dạo rất nhiều tảng đá, nhưng cũng không từng xuất hiện giống tòa kia cự thạch như vậy hiện tượng quỷ dị, vô luận từng khối tảng đá có bao nhiêu kỳ dị, đều tại hắn tiên luân nhãn bên dưới không chỗ che thần. 6 canh giờ kỳ hạn sắp tới, có nhiều người đã về tới chỗ ngồi, chậm đợi đổ thạch thịnh hội bắt đầu, nhưng Diệp Thần vẫn không có rời đi, ngừng chân tại thứ 10 vạn khỏa tảng đá trước. Khối đá này đầu cũng chỉ có vạc rượu lớn như vậy, mà lại bên trong hoàn toàn chính xác thật là có cái gì, chính là một viên màu đỏ linh quả, xích huyết linh nguyên quả. Diệp Thần từng chữ nói ra thì thào, tựa như thật đúng là nhận ra trong viên đá viên kia linh quả, xích huyết linh nguyên quả, có thể bổ 30 năm thọ nguyên. Diệp Thần trong mắt lóe tinh quang, không khỏi vòng quanh tảng đá dạo qua một vòng nhi, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút kỳ quái, mẹ nó. Là ai cắn một cái, đổi qua tảng đá một bên khác, Diệp Thần mới phát hiện, cái kia xích huyết linh nguyên quả cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là bị người cắn một cái. Cách tảng đá mặt ngoài, hắn cũng còn có thể thấy rõ ràng xích huyết linh nguyên quả bên trên cái kia hai hàng chỉnh chỉnh tề tề dấu răng. Không cần phải nói, cái kia xích huyết linh nguyên quả chính là người ăn để thừa. Diệp Thần cái chán hắc tuyến tán loạn, tức hổn hển mắng, người mẹ nó, người muốn ăn liền ăn xong nà. Cắn một cái tính làm sao cái ý tứ, mỗ mỗ, cuối cùng mắng một câu, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ đi ra, mặc dù cái kia xích huyết linh nguyên quả bị người cắn một cái, nhưng dù sao cũng vẫn là xích huyết linh nguyên quả, kém nhất kéo dài 20 năm thọ nguyên hay là không thành vấn đề. Một mặt tức giận về tới chỗ ngồi, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Bích Du ngồi cái bàn kia bên cạnh, đổi thành một người khác, cẩn thận một nhìn, chính là che hắc bào độc cô ngạo. Lúc này chính ung dung uống vào quỳnh tương rượu ngon, ngồi cái này làm gì? Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, không khỏi thu hồi ánh mắt, nhưng thu hồi ánh mắt đồng thời, nhưng như cũ có thể cảm giác được một bên Bích Du đang len lén nhìn hắn. Thấy thế, Diệp Thần rất nhanh chóng nghiêng đầu qua, không gian tiểu thế giới trung ương, cái kia già lão đầu nhi đã gần đến lần nữa bước lên đám mây, nhìn chung quanh một chút bốn phía, lúc này mới mỉm cười, đổ thạch thịnh hội. Hiện tại bắt đầu, chương 438, có người vui vẻ có người buồn, đổ thạch thịnh hội, hiện tại bắt đầu. Theo ra lão đầu nhi lời nói quanh quẩn tại không gian bên trong tiểu thế giới, tứ phương người, cũng hơi ngồi ngay ngắn, rất nhanh, có khắc số lượng một tảng đá lơ lửng tại vân đài phía trên, giá quy định 10 vạn, hiện tại giá bắt đầu, người trả giá cao được chi, 15 vạn, ra lão đầu nhi lời nói vừa dứt. Phía dưới liền có người hô lên giá cả, tà ra 20 vạn, lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, đem lúc trước nói tiếng âm ép xuống, 25 vạn, 30 vạn, liên tiếp thanh âm vang lên, để yên lặng không gian tiểu thế giới bầu không khí trở nên dị thường thân thiện, rất nhiều người hay là rất xem trọng cái này hàng thứ nhất tảng đá, đến mức không tới 10 giây, cái kia số một tảng đá liền chụp tới 80 vạn, mà lại giá cả còn có nhìn về phía nâng lên cao một chút. Muốn hay không xuất thủ, trên chỗ ngồi, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao sờ lên cái cằm, hai người cách nhìn khó được nhất trí một lần, cái kia số một tảng đá bề ngoài không sai, tám thành là có bảo bối, đó là một gốc khô héo tuyết linh chi hoa. Đang lúc hai người do dự thời điểm, ở một bên ung dung uống vào rượu ngon Diệp Thần không khỏi truyền âm cho bọn hắn, kỳ thật đáy lòng của hắn hay là coi Ngô Tam Pháo là làm bằng hữu, cho nên mới sẽ mở miệng nhắc nhở. Để tránh hai hàng dùng nhiều tiền tiêu uổng phí, tuyết linh chi hoa, khô héo, nghe được Diệp Thần truyền âm, hai người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, một mặt không tin, không thể đi, có tin hay không là tùy ngươi, ta ra 1 triệu. Cuối cùng, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ không gian tiểu thế giới, xuất thủ chính là một cái mang theo quỷ đầu mặt nạ lão giả, cái kia quỷ đầu mặt nạ rất là kỳ dị, để cho người ta nhìn không ra hắn chân dung. Lời của hắn rơi xuống, hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, lại không có người tăng giá. Thấy thế, Gia lão đầu lúc này mới nhìn chung quanh một chút bốn phía, cười nói, còn có hay không tăng giá, như không người tăng giá, cái này số một tảng đá liền trở về vị đạo hữu kia. Phía dưới, một mảnh yên lặng, tuy có người còn tại do dự, nhưng hoàn toàn chính xác không có người tăng giá nữa. Cũng không phải tất cả mọi người muốn Diệp Thần như vậy có chút tài sản. 1 triệu đối bọn hắn tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ, gặp phía dưới không người tăng giá nữa. Già lão đầu nhi lúc này mới nhìn về hướng cái kia mang quỷ đầu mặt nạ lão giả, cười nói, vị đạo hữu này, có thể hay không trước mặt mọi người cắt ra, nếu không trước mặt mọi người cắt ra, ngươi cần bỏ ra gấp 3 linh thạch, cũng chính là 3 triệu linh thạch. Lời này vừa nói ra, trên chỗ ngồi Diệp Thần ngay tại vùi đầu lau một viên linh châu. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem một bên Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, nghi ngờ hỏi, là thôi không trước mặt mọi người cắt ra liền muốn bỏ ra gấp 3 giá cả, cái này còn có thuyết pháp? Đương nhiên là có thuyết pháp. Thái Ất chân nhân giải thích nói, ai cũng không biết bên trong có hay không bảo bối, nếu là bên trong cắt ra bảo bối tốt, Thiên Long Cổ Thành có lẽ còn có thể tại chỗ ra giá tiền rất lớn mua về, cho nên mới định ra điều quy tắc này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cắt, nhưng liền muốn bỏ ra gấp 3 giá tiền lấy về chính mình cắt. Đến lúc đó, có hay không bảo bối, ngoại nhân là không biết. Cái này, đây không phải Bá Vương điều ước sao? Diệp Thần không khỏi nói ra, không có cách, ai bảo người ta ngưu bức đâu. Ngô Tam Pháo có chút ít thổn thức nói một câu, thôi đi, trước mặt mọi người cắt ra. Một phương khác mang theo quỷ đầu mặt nạ lão già đã mở miệng, 1 triệu linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, không trước mặt mọi người cắt ra, liền muốn dùng nhiều 2 triệu, dù hắn cũng là không chịu nổi. Trung ương vân đài bên trên, đạt được lão giả kia cho phép, già lão đầu nhi lúc này mới lật tay lấy ra một thanh thạch đào, lập tức, giơ tay chém xuống, tảng đá kia ra đá tại chỗ bị cắt rơi. Tiếp theo, già lão đầu nhi không ngừng huy động cánh tay, tốc độ cực nhanh, thủ pháp cũng cực kỳ thành thạo. Theo hắn từng đạo cắt xuống, nhất có vạc rượu lớn nhỏ tảng đá, đã bị gọt như dưa hấu như vậy lớn. Toàn trường người đều lặng lặng nhìn xem, hy vọng có thể nhìn thấy khác thường hình dáng phát sinh. Hiện trường khẩn trương nhất hay là cái kia mang theo quỷ đầu mặt nạ lão giả. Đây chính là hắn bỏ ra 1 triệu linh thạch mới mua được tảng đá. Cái này nếu là cái gì cũng không có cắt ra đến, đó mới là nhất vô nghĩa. Có ánh sáng, có ánh sáng, rất nhanh. Liền có người hô một câu, ta đã nói rồi, cái kia mang quỷ đầu mặt nạ lão giả lúc này mới thở dài một hơi, nếu bên trong có cái gì, coi như không phải bảo bối, cũng hầu như so không có tốt. Vân đài bên trên, tảng đá kia hoàn toàn chính xác có ánh sáng bắn ra, phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, trong lúc đó còn có nồng đậm linh thảo mùi thơm tràn ngập, để toàn trường người ánh mắt cũng không khỏi đến nỗi sáng lên, chỉ là rất nhanh. Cái kia quang hoa liền cấp tốc chôn vùi xuống dưới. A, chuyện ra sao? Quang hoa làm sao chôn vùi? Kinh ngạc âm thanh bên trong, tất cả mọi người đã nhìn sang. Cái kia tàn phá trong viên đá đã hiển lộ một gốc đã khô héo linh thảo. Đúng, đích thật là một gốc khô héo linh thảo. Linh nguyên đều toàn bộ tan hết. Nóa, nóa, còn chưa chờ tất cả mọi người thổn thức thầm than. Một phương liền liên tiếp truyền ra 2 đạo sói tru giống như thanh âm. Cái này gào âm thanh tới bất thình lình, để quá nhiều người đều suýt nữa từ trên chỗ ngồi rơi xuống dưới. Không cần phải nói, cái này 2 tiếng sói tru là từ Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân trong miệng ngao đi ra. Bởi vì trong hòn đá kia cắt ra tới thật đúng là một gốc đã khô héo tuyết linh chi thảo. Ta nói, hai người có thể hay không khiêm tốn một chút. Diệp Thần không nói gì, nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn hai hàng một chút. Lời này vừa nói ra, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao hướng Diệp Thần ngồi bên này ngồi, sau đó còn rất là thần bí dùng linh hồn truyền âm. Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi là không thể có thể xem thấu những cái kia tảng đá kỳ dị, không phải vậy các ngươi nghĩ sao? Ta nhỏ cái ai ra, đây là muốn phát à? Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo cái này hai hàng là một bên một cái, ôm lấy Diệp Thần 2 đầu cánh tay, mau mau, cho bọn ta nói một chút. Còn có những tảng đá kia có bảo bối, nhìn xem hai người đôi mắt kia 3 con mắt, Diệp Thần cũng không có keo kiệt, dùng linh hồn truyền âm hội tụ thành lời nói, đem những cái này có bảo bối tốt tảng đá dãy số truyền cho hai người. Truyền xong, Diệp Thần vẫn không quên nhắc nhở hai người một tiếng, hay là khiêm tốn một chút đi, người nơi này đều là loại lương thiện, cái này nếu là có người để mắt tới chúng ta, có thể không thế nào tốt, yên tâm, đạo lý kia chúng ta hiểu. Ba người đang khi nói chuyện, vân đài bên trên ra lão đầu nhi đã sai người đem gốc kia khô héo tuyết linh chi thảo đưa đến cái kia mang mặt nạ lão giả trong tay. Mặc dù lão giả kia mang theo mặt nạ, nhưng tất cả mọi người có thể đoán được mặt nạ kia dưới sắc mặt là có bao nhiêu khó coi. 1 triệu linh thạch a, lãng phí một cách vô ích. Có nhiều người thổn thức thầm than cùng may mắn trước đó không có xuất thủ. Theo tiếng nghị luận chôn vùi, già lão đầu nhi đem số 2 tảng đá lấy ra ngoài. Lần này đấu giá, ngược lại là không có khối thứ nhất như vậy lửa nóng. Chủ yếu là sợ đang đánh cược rỗng, uổng phí hết linh thạch không nói, còn cái gì cũng vớt không đến. Đến mức, khối thứ 2 linh thạch đấu giá từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm. Đến giá cả đều không có đột phá đến 50 vạn linh thạch, mà nên chúng cắt ra đằng sau, cũng lại là không có gì bảo bối. Có người vui vẻ có người buồn, chụp được số 2 tảng đá người kia, sắc mặt toàn bộ đều âm trầm xuống, mà mặt khác cạnh tranh thất bại người bán, lại là cười rất là thoải mái. 10 vạn, tà già 30 vạn, 80 vạn linh thạch, không gian tiểu thế giới, cơ bản đều là nương theo lấy thanh âm như vậy, từ một cái đi hướng một cái khác. Bầu không khí rất là náo nhiệt, trong lúc đó, thật là có bảo bối tốt xuất thế, mà lại là bị Thái Ất chân nhân cho đập đi, đó là một thanh kiếm gãy, mặc dù đen không trượt bóng, bề ngoài cũng không ra thế nào nhỏ, bất quá cái kia kiếm gãy hoàn toàn chính xác bất phàm. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người có thể cược đến bảo bối, thậm chí, táng gia bại sản chụp được tảng đá, lại là liền sợi lông đều không có cắt ra tới. Ta nói, ngươi liền không có nhìn chúng tảng đá, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân không chỉ một lần hỏi như vậy Diệp Thần, ngẫm lại cũng là đạo lý kia, nếu có thể xem thấu tảng đá, nhưng mấy trăm khỏa tảng đá vô xuống, cũng không thấy Diệp Thần xuất thủ, đương nhiên là có. Diệp Thần một bên vùi đầu lau sạch lấy một viên linh châu, một bên rất tùy ý dùng linh hồn truyền âm, hắn nhìn chúng tảng đá cũng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng nhất làm cho hắn hiếu kỳ chính là khối kia lớn nhất tảng đá. Thậm chí ngay cả tiên luân nhãn đều không thể xem thấu. Về phần mặt khác, giống có xích huyết linh nguyên quả tảng đá kia, còn có cái kia tử nguyệt linh tinh tảng đá, hắn cũng là nhất định phải được. Tà ra 80 vạn, ba người nói chuyện thời khắc, đối diện một thanh âm đã vang lên, để Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt còn có một đạo lãnh quang hiển hiện. Không sai, lên tiếng cạnh tranh chính là đối diện Ngô Trường Thành, mà lại lần này bán đấu giá tảng đá kia bên trong, đích thật là có bảo bối, chính là một viên màu đỏ linh châu, nói đến cũng rất là bất phàm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 439, bại đi, 80 vạn còn có người tăng giá sao? Vân đài bên trên, già lão đầu nhi nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại là không có nghe được hồi âm, như không người tăng giá, vậy cái này tảng đá chính là... Ta ra 1 triệu, không chờ ra lão đầu nhi nói hết lời, liền bị tiếp xuống một thanh âm chỗ đánh gãy. 80 vạn liền muốn mua đi cái kia linh châu, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Cạnh tranh tự nhiên là Diệp Thần, cái kia linh châu không sai, giá trị tuyệt đối 80 vạn linh thạch. Nếu biết, hắn đương nhiên sẽ không tiện nghi cái kia Ngô Trường Thành. Lại nhìn cái kia Ngô Trường Thành, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có lẽ là đối với đấu giá chuyện này cho Ngô hắn lưu lại quá nhiều bóng ma. Tưởng tượng ngày đó tại U Minh Hắc Thị đấu giá, hắn chẳng phải bị Diệp Thần hố rất thảm sao. 110 vạn, sắc mặt khó coi Ngô Trường Thành, hư lạnh một tiếng, lớn ngươi 10 vạn, 120 vạn. Diệp Thần lời nói lập tức vang lên, mà lại ngữ khí rất tùy ý, mà lại ánh mắt tràn đầy khiêu khích. 130 vạn, tà thêm 20 vạn, 150 vạn, 160 vạn. Ngô Trường Thanh vỗ cái ghế, từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, nghiêng nhìn bên này Diệp Thần, lờ mờ còn có thể nhìn thấy dưới hắc bào hắn cặp kia hiện ra hàn quang hai con người. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về hướng Diệp Thần, bất quá, tên này ngược lại tốt, hô 150 vạn đằng sau, liền bắt đầu vùi đầu xoa hắn viên kia linh châu, liền cùng không có chuyện người giống như, đến mức qua thật lâu, tất cả mọi người mới phản ứng được, khụ khụ, cuối cùng. Hay là ra lão đầu nhi một tiếng ho nhẹ đánh gãy yên lặng, thấy không có người tăng giá nữa, liền nhìn về hướng Ngô Trường Thanh, cười nói, vị đạo hữu này, nhưng khi chúng cắt ra, cắt, Ngô Trường Thanh trong kẽ răng toác ra một chữ như vậy, sau đó vẫn không quên sắc mặt sắt âm tàn nhìn thoáng qua đối diện Diệp Thần, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần, hắn cũng sẽ không nhiều hoa đồng dạng linh thạch. Lúc này, già lão đầu nhi liền huy động thạch đao, mà toàn trường người ánh mắt đều nhìn lại, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn một chút. Cái này từ này một lần nổ thạch thịnh hội bắt đầu đến nay đánh ra giá cả cao nhất một khối đá, bên trong đến cùng là cái gì cái bảo bối. Rất nhanh, từng tầng ra đá chóc ra xuống dưới, trên chỗ ngồi, Diệp Thần đem xoa sáng loáng ánh sáng ngói sáng Linh Châu thu, sau đó lại từ trong túi chữ vật xách ra một viên khác Linh Châu, đầu tiên là lên trên hà ra từng hơi, lúc này mới dùng một khối vải trắng tỉ mỉ lau sạch lấy, có ánh sáng, rất nhanh, tiếng kêu to liền liên tiếp, Ngô Trường Thanh chụp được tảng đá kia bên trong, hoàn toàn chính xác mở ra bảo bối, cũng đúng như Diệp Thần đoán như thế, chính là một viên tàn phá màu đỏ Linh Châu, như vậy, Ngô Trường Thanh sắc mặt mới hơi liền dịu đi một chút. Không phải vậy 160 vạn cái gì cũng không có cược đến, vậy còn không chọc tức thổ huyết. Sau đó đấu giá liền lửa nóng nhiều, liên tiếp hơn 100 tảng đá đều mở ra bảo bối, mà lại có chút cái bảo bối. Nhưng chỗ ngồi vị bên trên rất nhiều chuẩn thiên cảnh lão gia hỏa đều rất là nóng mắt. Già lão đầu nhi sắc mặt có chút không thế nào dễ nhìn. Lúc đầu, những đá này đều là bị cho rằng sẽ không xuất hiện bảo bối, cho nên mới bị lấy ra đấu giá. Ai gió nghĩ đến. Vậy mà liên tiếp bị cắt ra bảo bối, chuyện này với hắn Thiên Long Cổ Thành tới nói, chính là tổn thất, thật là quái dị. Già lão đầu nhi nói thầm một tiếng, lần nữa đem một khối đá bày ra tại vân đài bên trên, 10 vạn linh thạch giá bắt đầu, người trả giá cao được chi, 15 vạn, tà ra 18 vạn linh thạch, 20 vạn, có lẽ là trước đó những cái này tảng đá kích thích, đến mức tảng đá một khi xuất ra, liền rước lấy liên tiếp cạnh tranh. Từng một lần đem đấu giá đẩy lên từng cái lửa nóng, bất quá, mặc dù đấu giá không ngừng tiếp tục, cũng xuất hiện một kiện chuyện quỷ dị, đó chính là phàm là Ngô Trường Thanh xuất thủ, Diệp Thần kiểu gì cũng sẽ chặn ngang một gậy, đến mức mấy vòng đấu giá xuống đến, Ngô Trường Thanh mơ mơ hồ hồ liền nhiều góp đi vào gần 2 triệu linh thạch. Tiểu tử này tình huống như thế nào, luôn cùng người kia đối nghịch, cái này cũng nhìn không ra, hai người có thù thôi, bất quá thật đúng là đừng nói. Người kia đập đi mấy khối tảng đá đã mở ra mấy kiện bảo bối, thấy ta quả thực tay ngứa ngáy à, liên tiếp tiếng nghị luận, đã để Ngô Trường Thanh sắc mặt âm tàn có chút dữ tợn, hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra Diệp Thần là tại nhằm vào hắn, không phải vậy nơi này mấy ngàn lỗ hổng người, ngươi nha là thôi liền cùng lão tử làm khó dễ, đấu giá đằng sau, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngô Trường Thanh trong tay áo nắm đấm nắm rắc vang lên. Trong hai con người cũng đồng dạng lóe băng lãnh hàn mang, đối với những này, Diệp Thần liền cùng người không việc gì giống như, vẫn như cũ vùi đầu lau Linh Châu, ngược lại là một bên Bích Du, xinh đẹp lông mày đã khẽ nhăn mày nhiều lần, Diệp Thần 5 lần 7 lượt cùng Ngô Trường Thanh đối nghịch, để trong nội tâm nàng loại cảm giác kia càng ngày càng cường thịnh. Bên kia, già lão đầu nhi đã lại đem một khối đá bày tại đám mây phía trên, sau đó vòng nhìn tứ phương, cười nói. 190 hào tảng đá, 10 vạn giá quy định, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, trên chỗ ngồi, nghe được 190 hào tảng đá, vùi đầu lau Linh Châu Diệp Thần, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn xem tảng đá kia, Diệp Thần dường như còn có thể xuyên thấu qua tảng đá nhìn thấy bên trong khối kia không có đầu tiểu mộc điêu, đây chính là ngươi nói cái kia có tiểu mộc điêu tảng đá. Thái Ất chân nhân nhìn về hướng Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó vẫn không quên bồi thêm một câu, ta muốn tảng đá kia, minh bạch, không cùng ngươi đoạt, 11 vạn, tà ra 15 vạn linh thạch, 20 vạn, ba người nói chuyện với nhau thời khắc, phía dưới đã bắt đầu đấu giá, nhưng cũng chỉ là top 5 top 3 có người xuất thủ, tựa như rất nhiều người đều không coi trọng khối kia bề ngoài không ra thế nào nhỏ tảng đá, đến mức đều ôm thái độ ngắm nhìn, 30 vạn, cuối cùng, Diệp Thần xuất thủ. Mà lại là một chút tăng giá 10 vạn linh thạch, 40 vạn, rất nhanh, liền có người tăng giá, mà lại, tăng giá người này, để Diệp Thần rất là bất đắc dĩ, bởi vì người xuất thủ không phải người khác, mà là đại sở phương Nam Đông Nhạc Thượng Quan gia Thượng Quan Bắc. Về người, Diệp Thần trực tiếp từ bỏ, không phải hắn không muốn tảng đá kia, mà là hoàn toàn không cần thiết cùng Thượng Quan Bắc cạnh tranh, tiếp tục như vậy hậu quả, được lợi chỉ là Thiên Long cổ thành. Sớm tại Diệp Thần từ bỏ một khắc này, hắn liền quyết định chú ý, cùng lắm thì đổ Thạch Thịnh hội đằng sau, tìm Thượng Quan Bắc muốn đi qua. 190 hào tảng đá cạnh tranh, đến nhanh đi cũng nhanh, 40 vạn linh thạch bị Thượng Quan Bắc mua đi, thôi đi, trước mặt mọi người cắt ra. Không đợi ra lão đầu nhi tra hỏi, Thượng Quan Bắc liền mỉm cười. Ra lão đầu nhi hiểu ý, đã huy động thạch đào, dưới vạn chúng chú mục, từng tầng ra đá rụng xuống, nhưng từng tầng ra đá bị gọt sạch thẳng đến chỉ còn như dưa hấu lớn nhỏ cũng không gặp có quang hoa tản ra, cũng chưa thấy có dị tượng hiển hiện. Giờ phút này, đã có quá nhiều người hướng Thượng Quan Bắc ném ánh mắt thương hại, bại đi, trên chỗ ngồi. Tư Đồ Tấn bộ mặt sưng vù nhìn xem bên cạnh Thượng Quan Bắc, lăn. Thượng Quan Bắc mắng một câu, sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt, mặc dù 40 vạn linh thạch không tính rất nhiều, nhưng rất là mặt mũi không phải. Răng rắc, rất nhanh tảng đá tiếng vỡ vụn từ vân đài bên trên vang lên, khối kia chỉ còn như dưa hấu lớn nhỏ tảng đá, bị ra lão đầu nhi một chỉ điểm nát. Thật đúng là đừng nói, trong đá vụn, vậy mà thật có đồ vật rơi ra đến. Bị ra lão đầu nhi ôm đồm trong tay, thật là có bảo bối, trong viên đá thật có đồ vật, để tứ phương người quan sát có chút ngoài ý muốn, đó là cái gì à, giống một cái mộc điều, bất quá thế nào không có đầu đâu, mộc điều. Thượng Quan Bắc ngạc nhiên nhìn xem ra lão đầu nhi trong tay khối kia mộc điều, ngay tại trước một giây, hắn hai mắt còn tỏa sáng một chút, bởi vì tảng đá thật có đồ vật, chẳng qua là khi thấy là một cái không có đầu mộc điều lúc. Sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng, vân đài bên trên, già lão đầu nhi cũng có chút kinh ngạc, mặc dù, mấy cái này tảng đá kỳ dị bên trong kiểu gì cũng sẽ mở ra một chút vật ly kỳ cổ quái, nhưng lại chưa từng nghĩ đến có thể mở ra một khối mộc điều, hơn nữa còn là một cái không có đầu mộc điều. Trong lòng kinh ngạc, già lão đầu nhi không khỏi lăn qua lộn lại đánh ra khối mộc điều này, thật đúng là đừng nói, mộc điều này điêu khắc thật đúng là rất tỉ mỉ. Bị khắc họa sinh động như thật, đó có thể thấy được, khắc mộc điêu này người rất dụng tâm, nhưng duy nhất không đủ địa phương, chính là nó không có đầu, có chữ viết. Nhìn một chút, già lão đầu nhi tại mộc điêu phía dưới thấy được hai cái không phải rất rõ ràng chữ, Diệp, Thần, già lão đầu nhi không khỏi nói ra, chương 440, Diệp, Thần, dưới vạn chúng chú mục, già lão đầu nhi nắm mộc điêu, đọc lên hai chữ này. Diệp Thần, già lão đầu nhi lời nói mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị rất nhiều người bắt được. Cái tên này rất nhanh liền bị truyền khắp toàn trường. Diệp Thần, danh tự này thế nào nghe như thế quen tai đâu? Nói nhảm, đương nhiên quen tai. Vài ngày trước đại sở phía Nam Ba Tông thi đấu, đánh vỡ cái kia bất bại truyền thuyết huyền linh chi thể người, liền gọi Diệp Thần. À, ta nói sao? Bất quá cái kia mộc điêu trên có khắc Diệp Thần hai chữ là cái gì cái ý tứ, trùng họ trùng tên nhiều người đi, ngạc nhiên, trùng hợp như vậy, nhìn sang vân đài, trên chỗ ngồi Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, là rất xào. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, nhưng lại mắt không chớp nghiêng nhìn ra lão đầu nhi trong tay khối kia mộc điêu, không biết chuyện ra sao, khối kia mộc điêu cho hắn một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái, tới. Ta xem một chút. Một bên khác, Thượng Quan Bắc đã đứng dậy, một bước đi lên vân đài. Từ ra lão đầu nhi nơi đó nhận lấy cái kia không có đầu mộc điều, thật đúng là khắc lấy cái kia hai chữ. Khi thấy mộc điều phía dưới cái kia hai cái nhìn như mơ hồ nhưng lại đặc biệt chướng mắt hai chữ lúc, Thượng Quan Bắc không khỏi buồn vô cớ một tiếng. Ai? Lần nữa thở dài một cái, Thượng Quan Bắc hướng về phía dưới đi đến. Mặc dù chỉ là hai chữ, hay là tại trong đầu hắn vẽ ra một bộ Diệp Thần thân ảnh, lấy về, quyền đương làm cho ngươi linh vị bài. Nhưng, Thượng Quan Bắc còn chưa từng trở lại chỗ ngồi, một đạo như tiếng trời dễ nghe giọng nữ liền vang lên. Tiền bối, có thể hay không đem cái kia mộc điêu tặng cho vãn bối, ta nguyện ra gấp đôi giá tiền đến mua. Lời này vừa nói ra, trên chỗ ngồi Diệp Thần liền một mặt mộng bức nhìn về hướng bên người Bích Du, nương môn nhi này làm cái gì, không chỉ là hắn. Liền ngay cả một bên Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cùng toàn trường cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, một cái không có đầu mộc điêu, gấp đôi giá tiền, đó chính là 80 vạn linh thạch. Cô gái này là ăn no căng hay là đốt tiền nấu trứng, một cái mộc điêu, lúc nào trở nên như vậy đáng giá tiền. Tiền bối, có thể hay không để cùng vãn bối, tiếng nghị luận bên trong, Bích Du đã đứng dậy, đối với bên kia thượng quan Bắc xa xa thi lễ một cái, lại nhìn thượng quan Bắc, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, như thế tươi mới sự tình, dù hắn lão gia hỏa này, cũng là lần thứ nhất gặp được. Bán, thượng quan Bắc nói thầm trong lòng một tiếng, gấp đôi giá tiền, 80 vạn linh thạch, ý tứ này còn kiếm lời 40 vạn, đáng tin cậy, không biết được. Khi Diệp Thần biết thượng quan Bắc muốn đem linh vị của hắn bài lấy ra bán thời điểm, có thể hay không tại chỗ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dưới vạn chúng chú mục, thượng quan Bắc háng giọng một cái, nhìn qua đối diện Bích Du, tên này còn có mô hình có dạng vuốt vuốt sợi râu, đã ngươi có thành ý như vậy, tặng cho ngươi cũng là không sao, nói, thượng quan Bắc đã có chút đưa tay, đem khối kia mộc điêu vứt ra tới, tạ tiền bối. Bích Du phật tay đem mộc điêu nắm ở trong tay, sau đó đem một cái túi đựng đồ dâng đi lên, cái này mua bán làm giá trị, nhận lấy túi chữ vật, thượng quan Bắc đơn giản kiểm tra một hồi, liền vui vẻ nhét vào trong ngực, trở lại chỗ ngồi, thượng quan Bắc vẫn không quên một mặt đắc ý nhìn sang bên cạnh Tư Đồ Tấn, ấy, thật sự là mẹ nó đáng ghét, lại kiếm 40 vạn, lại nhìn Tư Đồ Tấn, cái chán cái kia hắc tuyến cái kia vọt nà, không có cách nào a. Nhân phẩm chính là tốt như vậy, thượng quan Bác bẹp một chút nhấp một miếng rượu ngon, bộ dáng kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện, chính là không biết được khi hắn biết mua mộc điêu chính là Bích Du lúc, sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ, qua mấy ngày ra cát lão đầu nhi liền sẽ tìm hắn đi tán gẫu, 40 vạn mua, người nhà bán 80 vạn, người mẹ nó cũng không cảm thấy ngại, liền, cứ như vậy liền bán rồi, trên chỗ ngồi người, ngạc nhiên há to miệng. Còn không có kịp phản ứng, một cái không có đầu mộc điêu, 80 vạn, cái kia, cô nương à, bọn ta cái này còn có một cái sọt mộc điêu đâu, ngươi nếu không, bên này, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cái này hai hàng, chính ngoẹo đầu nhìn xem Diệp Thần bên trái Bích Du, lời này vừa nói ra, Diệp Thần lúc này liền lấy tay bưng kín cái chán, một bộ lão tử không biết cái này hai hàng biểu lộ, lại nhìn Bích Du. Dứt khoát liền không có phản ứng cái này hai hàng, nàng đang lẳng lặng nắm trong tay mộc điêu, ngây ngốc nhìn xem, đặc biệt là nhìn thấy mộc điêu phía dưới cái kia hai cái mơ hồ chữ nhỏ lúc, không khỏi ngây ngốc cười một tiếng, cười hai con ngươi liền trở nên mơ hồ, nương môn nhi này không phải là bị cái gì làm kinh sợ đi, mặc dù không có đi xem Bích Du, nhưng Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của nàng, trong lòng không khỏi phạm nói thầm, ngươi an vị ở bên người nàng. Vì sao để nàng như vậy thương tâm? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào Diệp Thần não hải. Lập tức, Diệp Thần khẽ giật mình. Cái này, điều này cùng ta có cái gì có quan hệ? Ngươi dám phụ nàng, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tại Diệp Thần sợ run thời điểm, cái kia thanh âm mờ mịt lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lập tức giật mình một chút. Biểu lộ cũng trong cùng một lúc trở nên dị thường đặc sắc. Trời đất chứng giám, lão tử cùng với nàng cái gì vậy cũng không có. Hiển nhiên, một bên Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng phát hiện Diệp Thần dị trạng, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Lại nhìn Diệp Thần, hai trong mắt tại bốn phía liếc tới liếc lui, đều không có phát hiện có cái gì người khả nghi. Cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn mới run lên, có thể làm cho hắn đều bắt được thanh âm đầu nguồn người. Đây mới là nhất làm cho người không có chút nào cảm giác an toàn. Làm không cẩn thận ngày nào đi ngủ, liền bị người sống bóp chết. 191 hào tảng đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, già lão đầu nhi thanh âm vang lên lần nữa. Một khối đá cũng theo đó bị hắn bày ra tại vân đài phía trên. Tà ra 20 vạn, lớn ngươi 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn linh. Già lão đầu nhi lời nói vừa dứt, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ vì tảng đá kia toàn thân hiện ra quang hoa, mà lại tính chất mượt mà, sáng bóng hoa, bề ngoài rất là không tệ, đó là một khối công nhận có bảo bối tảng đá. Vì thế, quá nhiều người xuất thủ, đến mức, 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, khối kia tảng đá kỳ dị liền bị vỗ ra hơn 100 vạn giá cả. Hơn nữa nhìn hiện trường lửa nóng trạng thái, khối đá này đầu không chụp tới 200 vạn linh thạch là còn chưa xong, 130 vạn. Tà già 150 vạn linh thạch, 200 vạn, cuối cùng, hay là một người mặc lão già áo bào tím cường thế xuất thủ, một câu đã ngừng lại tất cả ồn ào. Lão đầu nhi này rất có tiền à, trên chỗ ngồi, Diệp Thần sờ lên cằm nhìn sang phương hướng kia, muốn nói lão đầu nhi kia dáng dấp cũng đủ hiếm thấy, gầy còm như củi, hai mắt nhỏ đều kém chút đều híp lại thành một đầu tuyến, lại là hết lần này tới lần khác sinh một tấm miệng rộng, bắt mắt nhất chính là, hắn là kích cỡ đỉnh. Từ xa nhìn lại, cái kia trán sáng loáng ánh sáng ngói sáng, dáng dấp thật tùy ý, Diệp Thần hí hư một tiếng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, con hàng này hay là cái chuẩn thiên cảnh. Hắn gọi Ngưu Thập Tam, danh tự này có phải hay không cũng rất tùy ý. Một bên, Thái Ất chân nhân cất tay, ung dung nói một tiếng, Châu 13, thật đúng là đừng nói, cái tên này, để Diệp Thần quả thực ngơ ngác một chút. Hắn là bàn Long Hải vực Ngưu gia người, ở nhà xếp hạng 13, cho nên liền gọi Ngưu Thập Tam. Một bên, Ngô Tam Pháo giải thích một câu, cũng là miệng đầy líu lưỡi, nhắc tới Ngưu gia người, đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên. Năm đó Thị Huyết Điện muốn nhập chủ Phan Long Hải vực, lại bị bọn hắn đánh cho tè ra quần. Đây cũng là rất giống nhà bọn hắn họ, Châu, sâu như vậy, là thôi không gọi Ngưu bức đâu. Diệp Thần cũng là thổn thức không thôi. Cái này đại sở thật sự là nhiều nhân tài à, 200 vạn, còn có người tăng giá sao? Ba người đàm luận thời khắc, già lão đầu thanh âm đã vang vọng toàn trường. Chỉ là, 3-5 giây đằng sau, như cũ không ai tăng giá. Đến tận đây, già lão đầu nhi lúc này mới có chút háng giọng một cái, nhìn về hướng cái kia người mặc áo bào tím Ngưu Thập Tam, vị đạo hữu này, có thể hay không trước mặt mọi người cắt ra, nếu không trước mặt mọi người cắt ra, ngươi là muốn tốn hao gấp ba, cắt. Ngưu Thập Tam trực tiếp đánh gãy già lão đầu nhi lời nói, ngươi mô, gấp ba giá cả, đó chính là 6 triệu linh thạch, chơi đâu, thanh âm bị đánh gãy, già lão đầu nhi có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là lộ ra ngay thạch đao, giơ tay chém xuống, đem tảng đá cắt đứt xuống đi gần một nửa. Ta nói ngươi chậm một chút, cẩn thận bảo bối của ta, gặp dạ lão đầu nhi ra tay không nặng không nhẹ. Cái kia Ngưu Thập Tam cuống quýt mở miệng, lão tử thế nhưng là bỏ ra 200 vạn linh thạch. Ngươi dưới một đao này đi, nếu là phá hủy bảo bối của ta, nhìn lão tử không phát bão tố. Thật đúng là đừng nói, dạ lão đầu nhi động tác thật sự chậm lại. Từng tầng gọt, cái kia gọt gọi một cái cẩn thận từng ly từng tí à. Toàn trường, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tảng đá kia, một tầng, hai tầng, tầng ba, cái kia chừng vạc rượu lớn nhỏ tảng đá, ngay tại dưới vạn chúng chú mục. Từng tầng bị gọt sạch, nhưng thẳng đến trẻ thành người nắm đấm như vậy lớn, cũng không thấy có cái gì dị trạng, ngay cả một vệt ánh sáng đều không thấy được, cũng cho tới bây giờ. Già lão đầu nhi tại một chỉ điểm nát cái kia thừa hòn đá lớn chừng quả đấm, tảng đá là đã nứt ra, nhưng chỉ có một sợi khói xanh mà tung bay đi ra, ngoại trừ cái kia một sợi khói xanh, mặt khác liền cái gì cũng mất. Đối với cái này, già lão đầu nhi cũng rất bất đắc dĩ nhìn phía đối diện trên chỗ ngồi Ngưu Thập Tam, trong ánh mắt rõ ràng viết như thế mấy chữ, cái này không thể trách ta, là bên trong vốn là không có gì bảo bối, không chỉ là hắn. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn sang, 200 vạn linh thạch, cái gì cũng không có mở ra, cao hứng không, để cho ta lẳng lặng. Tất cả mọi người ánh mắt phía dưới, Ngưu Thập Tam trực tiếp dùng hai tay bưng kín mặt, mất mặt, đúng là mẹ nó mất mặt. Toàn trường, mặc niệm 3 phút, lần này đổ thạch thịnh hội bắt đầu đến bây giờ, đánh ra giá cả cao nhất một khối đá, vậy mà cái gì đều không có mở ra, vì thế. Toàn trường rất là ăn ý là cái kia Ngưu Thập Tam mặc niệm 3 phút, nhìn ra, lão gia hỏa này ban đêm phải ngủ không đến cảm giác, Ngô Tam Pháo sờ lên cằm, lời nói thấm thía nói một câu, nhìn ra, đổ thạch thịnh hội đằng sau, hắn muốn bão nổi, Thái Ất chân nhân cũng nắm vuốt râu ria, một mặt ý vị thâm trường nói một câu, nhìn ra, hai người chính là cái tiện nhân, một bên, còn tại vùi đầu lau Linh Châu Diệp Thần, cũng là ung dung nói một câu. Đấu giá tiếp tục, chỉ là, tiếp xuống đấu giá liền tiến hành có chút bình thản, chủ yếu là bởi vì cái kia 200 vạn linh thạch cái gì cũng không có mở ra dọa cho đến, rất nhiều người đều không còn dám quá nhiều tăng giá, sợ bồi thường linh thạch cái gì cũng không có mỏ lấy, đến mức, tiếp xuống mấy chục tảng đá, đánh ra giá cả cao nhất mới 80 vạn, bất quá, rất nhiều tảng đá đánh ra giá cả mặc dù không cao, nhưng mở ra bảo bối lại là không phải bình thường ít. Tựa như trong đó một gốc hoàn hảo xích huyết linh lung thảo, còn có một tôn cơ hồ không có hư hao bảo ấn, cùng một thanh vô cùng sắc bén linh kiếm, thật sự là tà môn mà. Vân đài bên trên ra lão đầu nhì, nhìn xem từng cái bị cắt ra tới bảo bối. Tâm gọi cái kia đau à, mặc dù như vậy, nhưng đều là thịnh hội còn phải tiếp tục không phải. Tại dưới vạn chúng chú mục, già lão đầu nhi đem một khối đá, không đúng, hẳn là đem một tòa cự thạch đẩy lên vân đài, bởi vì tảng đá kia thật sự là quá lớn, chừng 20 trượng, chính là cái này 10,000 khỏa trong viên đá lớn nhất một cái. Cũng chính là bởi vì tảng đá kia quá lớn, già lão đầu nhi sợ che cản ánh mắt, dứt khoát liền đứng ở trên tảng đá. Cũng chính là vào lúc này, vùi đầu lau Linh Châu Diệp Thần mới lại một lần ngẩng đầu lên, bởi vì tảng đá kia, chính là hắn cực kỳ xem trọng khối đó, bởi vì thậm chí ngay cả tiên luân nhãn đều không thể khám phá. 251 hào tảng đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại giá bắt đầu, lão tử ra 15 vạn, lão phu ra 20 vạn, lão nương là 30 vạn. Cái này ba cái thanh âm là liên tiếp không ngừng, nghe được phía dưới một trận kéo khóe miệng, không biết còn tưởng rằng ba người này là đều là lão danh tiếng chạy đến đây này. Ta thêm 40 vạn, 70 vạn, thật đúng là đừng nói, có người chính là có quyết đoán, một hơi tăng thêm còn hơn một nửa, cơ hồ có một nửa người đều rất xem trọng tảng đá kia, bởi vì nó lớn à, chừng hơn 20 trượng, cố gắng có thể đồng thời mở ra mấy kiện bảo bối cũng khó nói, mà lại, càng có người đoạt, liền càng chứng minh nó bất phàm. Lớn ngươi 20 vạn, 90 vạn, 1 triệu, thêm 20 vạn, 120 vạn, thẳng đến lúc này, náo nhiệt không gian tiểu thế giới, tiếng gọi ầm ĩ mới chính thức chôn vùi xuống dưới, không phải là bởi vì bọn hắn ra không dậy nổi số tiền kia, mà là bởi vì hô lên 150 vạn giá cả chính là Thị Huyết Điện Thương Minh Thượng Nhân. Thị Huyết Điện, nghe được tông môn này danh tự, có nhiều người đều không quên dùng mình một cái, chỉ cần không phải bị bất đắc dĩ, là không ai nguyện ý gây quái vật khổng lồ này. Thấy không có người đang nói chuyện, già lão đầu nhi lúc này mới nhìn chung quanh một chút bốn phía, hỏi, còn có không người tăng giá? Thật lâu, đều không có người lại kêu giá. Thấy thế, già lão đầu nhi lúc này mới háng giọng một cái, nếu không người tăng giá, cái kia, 130 vạn. Già lão đầu nhi lời nói còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm chỗ đánh gãy, mà tăng giá chính là Diệp Thần. Khối đá này đầu hắn là nhất định phải được, dù là đối thủ là Thị Huyết Điện người, hắn đột nhiên tăng giá, tự nhiên rước lấy tứ phương chú mục, bởi vì hắn không phải đang cùng Thương Minh Thượng Nhân giật đồ, mà là tại cùng Thị Huyết Điện giật đồ. Gặp Diệp Thần tăng giá, xếp bằng ở trên đám mây Thương Minh Thượng Nhân không khỏi liếc qua Diệp Thần, mở miệng lần nữa, 150 vạn, 200 vạn, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, lại nhìn Thương Minh Thượng Nhân. Bị Diệp Thần cái này một ngụm ra đánh chính là trở tay không kịp, nhưng Thương Minh Thượng Nhân là ai, đường đường Thị Huyết Điện trưởng lão, sẽ sợ Diệp Thần? 210 vạn, 3 triệu, phốc, phốc, có lẽ là không ngờ tới Diệp Thần sẽ một hơi nâng giá nhiều như vậy, một bên Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân đem vừa mới uống vào trong miệng rượu, một mạch toàn phun đến trên mặt của đối phương. Tiểu tử này thật là lớn quyết đoán a, toàn trường, lập tức cũng biến thành náo nhiệt. Không cần phải nói, khẳng định là ẩn thế gia tộc thiếu chủ cái gì, dám cùng Thị Huyết Điện giật đồ, ngưu bức à. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai giật đồ sao? Thương Minh Thượng Nhân sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, ánh mắt rất là sắc bén. Cách rất xa, Diệp Thần đều có thể nhìn thấy trong mắt của hắn quanh quẩn hàn mang. Ta chỉ biết là, tảng đá kia, ta chắc chắn phải có được. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, lời này vừa nói ra, Thương Minh Thượng Nhân trong mắt hàn mang lần nữa lạnh như băng một phần, muốn động bí pháp xem thấu Diệp Thần thân phận, lại là không thể toại nguyện. Tiểu thương thương à, trang bức ngươi cũng tìm nơi tốt, đừng dọa dọa người hài tử. Đang lúc Thương Minh sắc mặt cực độ khó coi thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng toàn trường. Tiểu thương thương, cái này ba chữ mà vừa ra, toàn trường người ánh mắt đều liếc về phía một cái phương hướng, đường đường Thị Huyết Điện trưởng lão. Hàng thật giá thật không minh cảnh thất trọng thiên cường giả, vậy mà lại bị người gọi là tiểu thương thương, thật sao? Lập tức người kia liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, thật đúng là đừng nói, người kia ngồi ở chỗ đó hoàn toàn chính xác rất chói mắt, bởi vì người tà khổ người lớn a, chừng cao ba trượng, liền xem như ngồi, cũng so một ít người đứng đấy cao, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái núi nhỏ trồng nhi, dày đặc, có lẽ là kinh ngạc. Diệp Thần cũng không khỏi đến ánh mắt kia rời đi qua, khóe miệng vì đó co quắp một chút. cái thằng kia gọi Man Sơn, chính là Tây Lăng Ba Thục Cự Vô Phách. Thái Ất chân nhân thật sự là không gì không biết, nhìn sang liền nhận ra người kia thân phận, hắn không phải là Man Hùng lão tử đi. Diệp Thần nhìn sang, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác kỳ quái này, nhìn xem Man Sơn cái kia toàn thân như cầu long giống như cơ bắp, hắn đều có chút run lên, cái này nếu là một bàn tay hô tới, hắn tại chỗ liền lên trời. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Man Sơn nhìn, hắn ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, hai tay để trần cuộn lại chân, chính mang theo một cái vỏ rượu hướng trong miệng rót rượu nước đâu. Cái kia hung hãn thân thể, để cho người ta nhìn xem đều khiếp đảm. Lại nhìn Thương Minh, bị cái kia Man Sơn tại chỗ kêu một câu tiểu thương thương, sắc mặt kia xoát một chút lạnh xuống. Nhưng, mặc dù sắc mặt lại khó nhìn, hắn cũng không dám tại chỗ chống đối. Tựa như biết cái kia hàng lai lịch, càng thêm biết thực lực của hắn. Cái này nếu là sơ sót một cái, sẽ bị người một bàn tay hô chết cũng khó nói. Kết quả là, Thương Minh đem lửa giận đều chỉ hướng Diệp Thần, một đôi quanh quẩn hàn mang con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đổ thạch thịnh hội đằng sau, ngươi sẽ chết rất thảm, kẻ nào chết còn chưa nhất định. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mắt thấy hai người bầu không khí không đúng, trên đá lớn ra lão đầu nhi ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, tiểu hữu, có thể hay không trước mặt mọi người cắt ra, không cắt, nóa, nay một tiếng nói tục. Chính là toàn trường trăm miệng một lời tuôn ra tới, toàn bộ không gian tiểu thế giới lập tức đều như vỡ tổ đồng dạng, 3 triệu linh thạch còn không trước mặt mọi người cắt, ý tứ này chính là muốn giao 900 vạn linh thạch, liền xem như một cái tông môn cũng không dám tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy à, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, ta nói, không cần như vậy đi. Một bên, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao rắt khóe miệng nhìn xem Diệp Thần, táng ra bại sản. Ta cũng cam tâm tình nguyện, Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉ trách cự thạch kia quá kỳ dị, ngay cả tiên luân nhãn đều không thể khám phá, chỉ một điểm này, cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó. Diệp Thần có một loại cảm giác, đó chính là cự thạch kia bên trong nhất định có bảo bối, hơn nữa còn là đại bảo bối, nếu đều như vậy nhận định có đại bảo bối, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện để nó bại lộ tại hiện trường những người này trước mắt, bởi vì bị quá rất mạnh người để mắt tới. Với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, vì thế, hắn mới cam tâm tình nguyện, cho dù là táng ra bại sản, lại nhìn còn đứng ở trên đá lớn ra lão đầu nhi, từ lâu giật mình tại nơi đó, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần vì không trước mặt mọi người cắt ra tảng đá mà tình nguyện thanh toán cái kia gấp 3 giá tiền, cự thạch này bên trong sẽ không thật có đại bảo bối đi, ra lão đầu nhi nhỏ giọng thầm thì một câu, không khỏi nhìn một chút dưới chân mình tảng đá. Tiên bối, Diệp Thần đã đạp trên phi kiếm nhẹ nhàng tới, đem một cái túi đựng đồ đẩy tới, già lão đầu nhi nhận lấy túi chữ vật, phát hiện bên trong cũng không phải là chỉ là linh thạch, còn có linh kiếm, linh quả cùng linh đan vật này, mà lại số lượng còn không phải bình thường ít, bất quá cộng lại đủ để đụng đủ 900 vạn linh thạch. Tiên bối, có thể đủ, Diệp Thần mỉm cười, tảng đá kia là của ngươi, già lão đầu ôn hòa cười một tiếng, từ trên đá lớn đi xuống. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần phật tay đem cự thạch thu vào túi chữ vật, chậm rãi đi hướng chỗ ngồi, trong lòng lại là tại bịch bịch nhảy không ngừng, nhưng hắn mẹ đừng cho ta cả xiên bổ, chương 441, à, cho ngươi mượn, trở lại chỗ ngồi, Diệp Thần liền vỗ vỗ túi chữ vật, liền thành thành thật thật nằm ở trên bàn, nhưng dù là như vậy, hắn cũng là vạn chúng chú mục, 900 vạn linh thạch, quá nhiều người thổn thức tắc lưỡi, thầm nghĩ lần này đổ thạch thịnh hội. Hắc mã đúng là mẹ nó không phải bình thường nhiều à, đấu giá hội sẽ không bởi vì chuyện này mà dừng lại. Vân đài bên trên, thu 900 vạn linh thạch ra lão đầu nhi tâm tình dường như không sai, lại đem một khối đá trưng bày đi ra. Thứ 252 hào tảng đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại giá bắt đầu, 15 vạn, lớn người 50,000, 20 vạn, ta lại thêm 10 vạn, 30 vạn, tảng đá một khi xuất ra. Phía dưới liên tiếp chính là kêu giá thanh âm, nhưng, tiếp xuống quá nhiều tảng đá, mặc dù cạnh tranh cũng là dị thường kịch liệt, nhưng cũng không sánh nổi Diệp Thần cái kia kinh tâm động phách, mà lại, để ra lão đầu nhi nhức cả trứng chính là, tiếp xuống quá nhiều trong viên đá, cơ bản đều là có dấu bảo bối, mà lại có mấy món, ngay cả hắn cái này không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng không khỏi đến nóng mắt, nhìn không có nhìn thấy ra lão đầu biểu tình kia. cung đi ị kéo không ra một dạng. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần bên cạnh Ngô Tam Pháo nhịn không được cười ra tiếng. Có thể dễ nhìn mới là lạ. Thái Ất chân nhân gặm một cái linh quả, liền vừa mới khối kia linh tinh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nếu không phải lão tử muốn nó vô dụng, sớm chụp được tới. Ngươi nhà là không có mang đủ tiền đi, ngươi đừng nói, thật đúng là, nói đến đây, hai hàng nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, có chút buồn bực nhìn thấy, ngươi nhà biết rõ bên trong có bảo bối, vì sao không đập, lão tử nếu là có tiền, còn cần cùng ngươi hai đặt cái này nói mỏ nhạt. Diệp Thần tức giận mắng một câu, ý tứ này, hiểu ngay lập tức, hoàn toàn chính xác, Diệp Thần nói đều là lời nói thật. Là thôi hắn từ đập hòn đá kia đằng sau liền ngồi đàng hoàng ở nơi đó, mắt thấy từng kiện bảo bối bị đập đi, còn không phải bởi vì không có tiền sao, hắn hiện tại ngay cả một khối linh thạch cũng bị mất, 10 vạn, lão phu ra 15 vạn, 20 vạn, ba người vô nghĩa thời khắc, đấu giá như cũ tại tiếp tục, giá cả mặc dù không cao, nhưng cạnh tranh lại là dị thường lửa nóng, mà thời gian chậm chạp trôi qua, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Nhưng không gian tiểu thế giới vẫn như cũ là quang hoa bắn ra tứ phía, như ban ngày đồng dạng. Trong lúc đó, Diệp Thần rất nhiều người quen biết cũ đều xuất thủ, muốn thương lang cổ thành viên gia ba huynh đệ, thị huyết điện thương minh thượng nhân cùng đại sở phương Nam Tây thuộc tư đồ gia tư đồ tấn bọn hắn. Không thể cứ như vậy làm chờ lấy, nhiều như vậy bảo bối, phải nghĩ biện pháp làm ít tiền. Diệp Thần nằm nhoài trên mặt bàn, hai con mắt quay tròn chuyển, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn liền liếc về phía một bên Ngô Tam Pháo Thái Ất chân nhân, hai người hiện tại cũng là ỉu xìu không kéo vài, từng cái nằm ở trên bàn, trơ mắt nhìn từng khối có dấu bảo bối tảng đá bị người đập đi, mà lại, khi thấy Diệp Thần nhìn qua lúc, hai người cũng là hiểu ngay lập tức ý tứ, nhao nhao đem túi chữ vật miệng hướng xuống vạch trần một chút, đừng nói là linh thạch, liền sợi lông đều không thừa, túi so mặt đều sạch sẽ, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần rất tự giác lại đem đầu uốn éo đi qua, sau đó, ba người bọn họ biểu lộ liền có đủ đặc sắc, đồng loạt, tấm tấm dòng dã trên bàn bò lên chỉnh chỉnh tề tề một phái, mắt cũng con ngươi nhìn chừng chừng lấy từng khối tảng đá bị người lấy đi, đấu giá so với trong tưởng tượng muốn lửa nóng nhiều, nhưng ba người đều biết, tiếp xuống đối với bọn họ cái gì vậy, thứ 3,500 số 17 tảng đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Thẳng đến tảng đá kia bị ra lão đầu nhi đẩy lên vân đài, ba hàng mới đồng loạt làm đứng lên, rất tự giác từ riêng phần mình trong ngực móc ra một đoàn cây bồng. Sau đó, cái này ba hàng động tác càng là nhất trí kinh người, đó chính là nhao nhao dùng cây bồng che lại mũi của mình. Người ở bên ngoài xem ra, không biết còn tưởng rằng cái này ba hàng chảy máu mũi đâu, à, cho người mượn. Diệp Thần một bên che mũi, một bên lại từ trong ngực móc ra một đầu khăn tay. Vứt cho ngồi tại bên cạnh hắn trước bàn Bích Du, Diệp Thần đột nhiên ném đến một đầu khăn tay, để thần sắc cô đơn Bích Du có chút ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm nhìn Diệp Thần một chút, Bích Du hay là theo bản năng cầm lên đầu kia khăn tay, khóe miệng còn có một tia cười yếu ớt bộc lộ, 80 vạn, ta thêm 20 vạn, 1 triệu, ta ra 120 vạn, trên trận, hiện tại cạnh tranh rất là kịch liệt, kêu giá thanh âm là liên tiếp, mà lại một tiếng che lại một tiếng. Có lẽ là gặp hòn đá kia to lớn, tất cả mọi người chắc chắn bên trong có bảo bối, lúc này mới chơi bạc mạng tăng giá, đến mức không đến 10 giây thời gian, cự thạch kia giá cả liền nhảy lên tới 200 vạn, trực tiếp đổi mới giá cao nhất ghi chép, lão phu ra 250 vạn. Cuối cùng, hay là một đạo cực kỳ thanh âm hùng hồn vượt trên tất cả thanh âm, lời này vừa nói ra, để toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, muốn nói cũng khéo, lần này ra giá. Hay là trước đó cái kia bỏ ra 200 vạn linh thạch cái gì đều không có mở ra ngưu thập tam, đều chớ cùng lão tử đoạt, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Tên này trực tiếp liền đứng lên, ngay cả giống mang gào nước bọt đầy trời bay loạn, đem toàn trường người hù sửng sốt một chút. Tảng đá kia, tà, một bên chu lớn, ngưu thập tam vẫn không quên dùng cái kia mê người mắt nhỏ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hiện trường, cũng không biết là bị hắn uy thế bị hù. Hay là bởi vì khác, đều không có người tăng giá nữa, còn có không tăng giá, thấy không có người tại lên tiếng, đứng tại trên đá lớn ra lão đầu nhi nhìn chung quanh một chút bốn phía, thật lâu, đều không có người nói chuyện, thấy thế, ra lão đầu lúc này mới vừa nhìn về phía cái kia ngưu thập tam, cười nói, đạo hữu, có thể hay không trước mặt mọi người cắt ra, nhất thiết cắt, hiện tại liền cắt. Lão già mặc tử bào kia có chút tức hồn hền nói, sắc mặt rất không ra thế nào, có lẽ là còn đang vì trước đó uổng phí hết 200 vạn linh thạch chuyện kia mà tức giận. Đạo hữu, đổ thạch 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào vận khí, không cần thiết tức giận. Vậy liền lão tử tranh thủ thời gian cắt, ta mẹ nó không tin, lần trước cái gì cũng không có, lần này còn có thể mở cho ta ra một đống phân đi ra. Lão già mặc tử bào đã vén lên ống tay áo, quả nhiên là mưu đủ sức lực. Già lão đầu nhi không nói gì nữa, lật tay đã lấy ra thanh kia thạch đào, mà hậu chiêu lên đao rơi, đem cự thạch cắt đứt xuống một khối lớn tới, răng rắc, thanh âm như vậy không ngừng vang lên. Già lão đầu nhi thủ pháp cực kỳ thành thạo, xuất thủ đã nhanh vừa chuẩn, từng tầng ra đá cũng tại hắn không ngừng vung đao thời điểm bị gọt sạch, vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm khối kia cự thạch, rất muốn nhìn một chút lớn như vậy một khối đá bên trong phải chăng có thể cắt ra tuyệt thế bảo vật, phải biết đây chính là hao tốn dòng dã 250 vạn linh thạch, phá, chẳng biết lúc nào, già lão đầu nhi mới thu thạch đao, một chỉ điểm tại trên hòn đá kia. Tảng đá lúc này bị mở bung ra, lập tức, một đống phân màu vàng đồ vật hiển lộ ra, lập tức, một cỗ phân khí lưu màu vàng tung bay đầy toàn trường, lập tức, toàn trường người hai con mắt đều trừng đến căng tròn, nóa, thảo, phốc, 1/3 giây trầm tĩnh, 4 phương 8 hướng mắng to âm thanh cùng khạc nước âm thanh hỗn thành một mảnh, hôi thối mùi cấp tốc lan tràn, tung bay đầy toàn bộ không gian tiểu thế giới, trong viên đá bị cắt ra tới ở đâu là bảo bối. Mà là một đống rất lớn, phân, toàn trường, đã có quá nhiều người nhà gập cả người, trên chỗ ngồi, Bích Du đã lấy tay lụa che miệng lại cùng cái mũi, cái kia Hoa Nhường Nguyệt thẹn gương mặt, trở nên là cực kỳ đặc sắc, thẳng đến trước một giây, nàng mới chính thức minh bạch Diệp Thần cho nàng khăn tay ngụ ý, nghĩ tới đây, nàng vẫn không quên nhìn thoáng qua một bên Diệp Thần, có lẽ là chàng diện này quá xấu hổ, để nàng đều cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Thật mẹ nó hùng vĩ nà, hiển nhiên, Diệp Thần không có chú ý tới Bích Du cái kia đặc sắc biểu lộ, hắn lúc này chính một bên che miệng cái mũi, một bên rất có thưởng thức tính nhìn xem cái kia một đống to lớn, phân, lớn như vậy một đống, đây là nhẫn nhịn bao lâu à, cái này đủ rất nhiều người, ăn rất nhiều ngày, Ngô Tam Pháo tên này một câu, để Diệp Thần cùng Thái Ất chân nhân đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là từ đáy lòng đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Ngược lại là Bích Du, nghe được câu này lúc, cả người đều đứng lên, một bên che miệng, một bên trốn giống như đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng nàng mang thai tiểu bảo bảo đâu. Cái này, này làm sao, lại nhìn cái kia Ngưu Thập Tam, cả người đều giật mình tại nơi đó, con mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia một đống, khóe miệng tại một giây ở giữa đã đem co rú 10 cái vừa đi vừa về. Cái này với hắn mà nói, hôm nay xem như một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Hắn ngược lại là ngưu bức hống hống ngay cả giống mang uống, lực sắp xếp chúng khó, bá khí bên cạnh để lọt chụp được tảng đá, mở ra đồ vật vậy mà như vậy vô pháp vô thiên. Thật đúng là ứng hắn câu nói kia, thật sự mở cho hắn ra một đống phân đi ra, nóa, thoảng qua thần đến đằng sau, Ngưu Thập Tam hét dài một tiếng, kém chút khí ngất đi. Chương 442, đại là thần thiết, đậu đen rau muống chó, cái này cũng lấy ra đấu giá. Không gian tiểu thế giới đều là sói chu giống như mắng to âm thanh, vô nghĩa, lão tử tung hoành đại sở 300 năm, đều mẹ nó chưa thấy qua như thế vô pháp vô thiên tràng diện, bởi vì một đống phân, hiện trường thật sự sôi trào, chửi rủa âm thanh một mảnh vượt trên một mảnh, tạo thành hải triều, như vậy tràng diện, dù là già lão đầu nhi đều cái này không minh cảnh đệ cửu trọng đều chấn không được, chủ trì đổ thạch thịnh hội mấy chục năm. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Tứ phương, cũng bởi vì cái kia đống phân, đã có quá nhiều người che mũi miệng hướng về bên ngoài chạy tới. Có nhiều người đi ra không có mấy bước còn nhịn không được đại thổ một phen. Đến mức cái kia mùi vị à, lấy đi, tranh thủ thời gian lấy đi. Già lão đầu nhi cuống quýt ra lệnh, rất nhanh, 3 năm cái không minh cảnh tu sĩ đi tới. Dùng linh lực đem cái kia một đống bọc bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Lúc này mới che mũi đem hắn kéo đi, ba, già lão đầu nhi cũng không có nhàn rỗi, từng khỏa linh đan bị hắn bóp nát, tản mát ra dị thường nồng đậm mùi thơm, nhưng dù là như vậy, cái kia vô cùng hôi thối hương vị hay là không thể đem xua tan ra, Đổ Thạch Thịnh vội tạm dừng, còn xin các vị tới trước chỗ ở nghỉ ngơi. Già lão đầu nhi cũng bất đắc dĩ, cuống quýt nói ra lời ấy. Kỳ thật, không cần hắn nói, cơ bản tất cả mọi người tại gia bên ngoài trại, đến mức ngăn nắp xinh đẹp không gian tiểu thế giới, trở nên bừa bộn một mảnh. Trong không khí còn có cái kia phân khí lưu màu vàng không chút kiêng kỵ tung bay lấy. Hay là tiểu tử ngươi có dự kiến trước, chạy ra không gian tiểu thế giới, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân không khỏi đối với Diệp Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Điệu thấp, Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó hướng về chính mình mướn tòa kia tiểu viên đi đến. Sau lưng, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao đuổi theo, hai người tâm địa gian dảo Diệp Thần tự nhiên là rõ ràng. Hắn bỏ ra 900 vạn linh thạch mua viên kia cự thạch thế nhưng là còn không có cắt ra đâu. Tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem cự thạch kia bên trong đến cùng là cái gì dạng bảo bối. Rất nhanh, ba người về tới cái kia tiểu viên, mà Diệp Thần rất tự giác đem quang môn phong bế cực kỳ chặt chẽ. Đến tận đây, Diệp Thần mới phất tay đem khối cự thạch này lấy ra, phịch một tiếng nện xuống đất. Toàn bộ tiểu viên cũng vì đó run lên một cái. Đến, ta tới, không chờ Diệp Thần thúc đẩy. Ngô Tam Pháo liền mang theo một cái đại khảm đao nhào tới, ngươi cút sang một bên. Thái Ất chân nhân một cước đem Ngô Tam Pháo đạp ra, sau đó từ trong tay áo xách ra một thanh dao phay, một mặt đắc ý cười bỉ ổi, ta đến ta tới, ngươi cũng lăn một bên. Diệp Thần mắng to, tiến lên chính là một cước, đem Thái Ất chân nhân tên này cho đạp lăn ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thần liền lật tay lấy ra chỉ có dài 5 tấc thạch đào, thiên linh linh địa linh linh. Mở ra bảo bối đi, Diệp Thần đầu tiên là lải nhải cầu nguyện một phen, lúc này mới bỗng nhiên huy động cánh tay, đem cự thạch cắt đứt xuống đến một khối lớn. Tiếp theo, động tác của hắn trở nên cực nhanh, từng tầng ra đá bị hắn nạo đi. Một bên, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo cái này hai hàng từng cái xoa xoa tay. Có mấy lần đều muốn đi lên hỗ trợ, đều bị Diệp Thần đạp lăn ra ngoài, thẳng đến cuối cùng mới như cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Nhìn chừng chừng lấy cự thạch kia, răng rắc, thanh âm như vậy bên tai không dứt, một tầng, hai tầng, tầng ba, Diệp Thần trọn vẹn hao tốn một khắc đồng hồ thời gian mới đưa hòn đá kia gọt chỉ có vạc rượu như vậy lớn. Chỉ là, trong thời gian này, cự thạch bên trong đều không có nửa điểm quang hoa thoáng hiện, cũng có bất kỳ kỳ dị dị tượng, không thể đi, Diệp Thần lòng có chút ít tỏa sáng, cũng có chút đã mất đi tính nhẫn nại, dứt khoát bỏ thạch đao. Một chưởng vỗ nhẹ nhẹ đến cự thạch kia phía trên, răng rắc, lập tức, còn sót lại cự thạch tại chỗ nổ tung, chợt, liền có một đạo quang hoàng phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, còn tại trong hư không tạo thành một mảnh tường vân dị tượng, thật có bảo bối. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân dường như so Diệp Thần còn kích động, đã nhào lên, trước mắt bọn hắn, lơ lửng loại này chừng lớn vỏ rượu lớn như vậy đồ vật, chuẩn xác hơn tới nói là một khối vẫn thiết. Nó phong cách cổ xưa tự nhiên, không có một tia thần hoa quanh quẩn, lại là cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Ba người thấy rõ ràng không gian chung quanh cũng vì đó bóp méo. Đó là cái gì? Diệp Thần đôi mắt nhắm lại nhìn xem khối này vẫn thiết. Không biết sao, nhìn xem cái này vẫn thiết. Hắn dường như có thể nghe được một loại thanh âm kỳ quái, giống như là đại đạo đan dệt ra tới huyền diệu đạo âm, mang theo huyền diệu đạo ẩn, khiến tâm linh người ta cũng vì đó yên tĩnh. Đó là cái gì? Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng nhao nhao gãi đầu một cái, liền ngay cả luôn luôn không gì không biết Thái Ất chân nhân cũng mộng bức, long già, đến ngó ngó đó là cái gì? Bất đắc dĩ, Diệp Thần vận dụng bản tôn cùng phân thân liên hệ hô hoán tại phía xa chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, nếu là ngay cả hắn cũng không biết, vậy hắn thật sự không cách nào, lão tử khó được ngủ ngon giấc, liền bị ngươi làm tỉnh lại, rất nhanh. Thái Hư Cổ tức giận thanh âm truyền vào, đầu tiên là ngáp một cái, lúc này mới lười biếng nhìn về hướng Diệp Thần chín cái phân thân, đến, nhanh ngó ngó, bỏ ra 900 vạn linh thạch mua. Diệp Thần thúc giục nói, gấp cái gì? Thái Hư Cổ Long duỗi cái lưng mệt mỏi, hai cái to lớn long nhãn lúc này mới nhắm lại tập trung vào Diệp Thần chín cái phân thân, dường như có thể thông qua cái này chín cái phân thân, nhìn thấy tiểu viên bên trong khối kia vẫn thiết, đóa, rất nhanh. Diệp Thần liền nghe được Thái Hư Cổ Long sổ một câu nói tục, hắn cái kia lười biếng long nhãn, cũng biến thành dị thường sáng như tuyết. Thứ này ngươi ở đâu ra? Thái Hư Cổ Long cuống quýt hỏi. Mua, Thái Hư Cổ Long khổng lồ đuôi rồng đều kịch liệt đong đưa, khí tức dồn dập nói ra, cái nào mua, ngươi cho ta cũng mua một xe, trở về Long Gia cho ngươi gấp đôi tiền. Chơi đâu, Diệp Thần không khỏi mắng to một câu, vì thứ này, bỏ ra 900 vạn linh thạch, táng ra bại sản đều, liền 100 vạn tính cái cọng lông. Thái Hư Cổ Long tiếng mắng càng là hùng hồn, ngươi biết đây là cái gì ư, còn 900 vạn, cái này nếu là đặt ở Huyền Hoang Đại Lục, 9 cái ức ngươi cũng chưa chắc có thể mua được nắm đấm lớn một khối nhỏ, 9 cái ức. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, dù là Diệp Thần định lực cũng bỗng cảm giác đầu váng mắt hoa, mà lại 9 cái ức còn mua không được nắm đấm lớn như vậy một khối nhỏ, đây con mẹ nó chính là vô giới chi bảo a, vậy cái này đến cùng là cái gì? Mặc dù đầu mê muội, nhưng Diệp Thần hay là không kịp chờ đợi hỏi một câu, đại là thần thiết. Thái Hư Cổ Long từng chữ nói ra nói, loại vật này có như vậy đáng tiền, nói nhảm, đó là trời tạo đồ vật, chính là trong truyền thuyết đại la kim tiên chút bỏ thân thể huyễn hóa mà thành, cấp thiên địa tinh hoa, hút nhật nguyệt thần huy, đi qua vô tận tuế nguyệt tang thương tẩy luyện mới lấy thành thần thiết, đây chính là luyện chế tiên khí nghịch thiên thần thiết, liền xem như ta Thái Hư Cổ Long chí tôn, năm đó tìm khắp toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng mới tìm tới to bằng nắm đấm điểm, của ta ai ra, đây là muốn phát nhá. Kinh hãi sau khi, Diệp Thần sắc mặt đã biến thành cuồng hỉ, thế giới tu sĩ, linh khí dễ luyện, thần thiết khó tìm, thế gian này từ trước tới giờ không lại những cái kia rèn luyện linh khí người, thiếu chính là nghịch thiên thần liệu, người nhà đến cùng là cái nào lấy được. Thái Hư Cổ Long chờ mong nhìn xem Diệp Thần 9 cái phân thần, đổ thạch thịnh hội mua được, những tảng đá kia nghe nói đều là từ thập vạn đại sơn bên trong vận đi ra, ta nhìn bề ngoài không sai, ta mua về rồi. Không hề nghĩ tới sẽ cắt ra trong miệng ngươi nói tới đại la thần thiết, Diệp Thần không có giấu giếm, thành thật trả lời, mà lại hắn cũng còn muốn từ trong Thái Hư Cổ Long hỏi ra một chút có quan hệ thập vạn đại sơn bí mật, ngay cả đại la thần thiết đều có, nói không chừng còn có mặt khác bảo bối nghịch thiên, thập vạn đại sơn, bên này, Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, Long Nhãn nhắm lại một chút, lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, chưa từng nghe qua. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó chúng ta vừa mới thức tỉnh linh trí không lâu, liền bị huyền thần cho chấn áp sau đó tách ra phong ấn, đối với đại sở sự tình, ta biết rất ít, đổi minh đi xem một chút, Diệp Thần cười hắc hắc. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thần, lúc này mới ý vị thâm trường nói một câu, tiểu tử, ngươi cũng là nên rèn đúc một cái bản mệnh linh khí, cái này đại la thần thiết, không còn gì tốt hơn. Chương 443 Chú khí chi đạo, ngươi khoan hãy nói, ta thật có ý tứ này, nghe Thái Hư Cổ Long nói, Diệp Thần cười hắc hắc, có như thế nghịch thiên thần thiết, nhìn ta rèn đúc ra một tôn kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiên khí, cùng Thái Hư Cổ Long qua loa kết thúc nói chuyện với nhau, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía đại la thần thiết, vừa xem xét này, hắn tấm kia mặt to lập tức đen lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai con hàng kia chính một cái cầm đại đao. Một cái mang theo chùy sắt lớn đánh cái kia đại la thần thiết đâu, chỉ bất quá, đại la thần thiết cứng rắn, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, đến mức Ngô Tam Pháo đại đao chém vào là một cái khe, Thái Ất chân nhân cái kia chùy sắt lớn cũng là đập mấp mô, cái này thế nào cứng như vậy lạc, Ngô Tam Pháo thở hồng hộc, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, Thái Ất chân nhân cũng là một mặt tức hồn hền, rất nhanh. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liền cảm giác chân của mình trưởng rời đi mặt đất, mà lại thân thể rất nhanh đã mất đi trung tâm. Sau đó, hai người cả người đều bị ném ra tiểu viên. Còn dám đánh ta thần thiết chú ý, nghĩ hay thật, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ phủi tay, mắng xong đằng sau, Diệp Thần lúc này mới quay người, nhẹ nhàng vuốt ve đại la thần thiết, trên dưới trái phải đánh giá, khoảng cách gần như vậy quan sát. Diệp Thần mới phát hiện đại la thần thiết nện vững chắc, cho người cảm giác chính là nặng nề, nó không giống trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp xinh đẹp, ngược lại phong cách cổ xưa tự nhiên, còn có không hiểu chi khí tràn đầy lấy, rèn đúc cái gì bản mệnh linh khí đâu. Quét một vòng đằng sau, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở nơi đó, hai tay nâng cằm lên trầm tư suy nghĩ, vậy trong này mặt học vẫn có thể có nhiều lắm. Thái Hư Cổ Long thanh âm bỗng nhiên vang lên, học thiên chi pháp, diễn thiên chi đạo. Mỗi một loại khí đều có nó pháp, mỗi một loại khí, cũng đều đại biểu cho một loại đạo, như kiếm, trăm binh đứng đầu, đạo duy nhất, như đao, bá tuyệt chi khí, đạo duy tà, bất kính trời. Nghe Thái Hư Cổ Long nói đạo lý rõ ràng, Diệp Thần không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, vậy ngươi coi là, ta rèn đúc cái gì linh khí tốt, rèn đúc thành một thanh kiếm cũng không tệ. Thái hư cổ long thanh âm vang lên lần nữa, kiếm, lăng lệ chi khí, nếu do đại la thần thiết rèn đúc, tất thành nghịch thiên thần binh, có thể có trảm thiên chi năng, không tốt. Nghe thái hư cổ long nói xong, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, vậy liền rèn đúc thành một cây đao. Thái hư cổ long lại cho Diệp Thần đề một cái đề nghị, đao, bá tuyệt cương mãnh, nếu do đại la thần thiết rèn đúc, lại phối hợp ngươi bát hoang trảm, uy lực của nó nhất định dễ như trở bàn tay. Không tốt, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, chế tạo thành một tôn tiên lô cũng là lựa chọn tốt. Thái hư cổ long như cũ không buông bỏ, lô dưỡng bách kinh, đạo như pháp, muốn ta nói cái này rất thực dụng, có thể nuôi đại đạo, cũng có thể làm đan lô, luyện ra đan dược nhất định bất phàm. Không tốt, Diệp Thần hai tay nâng cằm lên, lần nữa lắc đầu, cái kia rèn đúc thành thần trung được đi. Thái hư cổ long nói lần nữa, hoàng trung đại lữ, chúng đạo thiên âm, cái chuông này đạo ẩn có thể sâu đi, nghe ta, chuẩn là không sai. Không tốt, Diệp Thần vẫn lắc đầu, ta, Diệp Thần không ngừng lắc đầu, kém chút để thái hư cổ long tại chỗ bạo tẩu, bất quá, hắn hay là sinh sinh ép xuống, chủ yếu là tám đời khó gặp như thế một khối lớn đại la thần thiết, hắn cũng là rất hưng phấn, cũng không muốn nhìn thấy không đứng đắn Diệp Thần đem nó cho mai một. Sau đó, thái hư cổ long lại cho Diệp Thần đề rất nhiều đề nghị, như là chiến kích, thần cung, bảo ấn, linh kính, bảo tháp, khai sơn phù, luyện yêu hồ, phàm là hắn có thể nghĩ tới binh khí đều lần lượt từng cái nói bên cạnh, nhưng, Diệp Thần cũng chỉ là như vậy một động tác, ngoại trừ lắc đầu, vẫn là hắn mẹ lắc đầu, thái hư cổ long không còn cách nào khác, triệt để không còn cách nào khác, đen mặt to, tức hổn hển nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, vậy ngươi nói đi, muốn rèn đúc thành một cái gì dạng linh khí. Ẩn, Diệp Thần trầm ngâm 3 giây đồng hồ, lúc này mới sờ lên cái cằm, nói ra, nếu mỗi một loại khí đều đại biểu một loại đạo, vậy ta liền muốn ta khí bao nạp đại thiên vạn vật, dung nạp vạn đạo chư thiên. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần lời nói này, làm trên một khắc còn tức hồn hển thái hư cổ long sắc mặt đều trở nên to lớn long nhãn bên trong, chớp động lên một loại không hiểu chi quang, nhìn Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy thâm ý, ta muốn tốt. Ta muốn rèn đúc một tôn đại đỉnh. Bên này, Diệp Thần đã xoay người nhảy dựng lên. Đỉnh. Thái hư cổ long không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đúng, chính là đỉnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cũng trải qua đã tính trước. Nói, Diệp Thần đã lập thân đến đại la thần thiết trước. Tiếp theo liền tuần tự tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi. Bao khỏa đại la thần thiết. Giờ phút này, một loại luyện khí bí pháp đã bắt đầu trong cơ thể hắn vận chuyển. Một tôn đại đỉnh hình thức ban đầu, cũng trong đầu chậm chậm huyễn hóa mà ra, hùng vĩ và cổ điển, nặng nề mà tự nhiên, một chia làm hai, hai phần ba, ba hóa vạn vật sao. Thái hư cổ long lẩm bẩm một tiếng, không khỏi xuyên thấu qua Diệp Thần phân thân, nhìn về hướng Diệp Thần não hải, ánh mắt rơi vào tôn này đại đỉnh hình thức ban đầu trên thân. Chỉ là, hắn khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Diệp Thần não hải chiếc đỉnh kia hình thức ban đầu cũng không phải là đỉnh ba chân. Mà là bốn chân đỉnh, hỗn độn chính là thái cực sinh lưỡng nghi phân tứ tượng thần bát quái, nghĩ như vậy hẳn là không sai. Thái hư cổ long kinh ngạc thời điểm, Diệp Thần bên này đã ở một bên rèn luyện đại la thần thiết, một bên nói nhỏ, đỉnh, hai tai, bốn chân, tám mặt, một đỉnh, tức là hỗn độn, là thái cực, hai tai, tức là thái cực lưỡng nghi, là âm cùng dương, thiên địa chi đạo. Lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, bốn chân, tức là âm cùng dương diễn hóa tứ tượng, là xuân, hạ, thu, đông, đại đạo luân hồi, như cái kia bốn mùa thay đổi, vạn vật vào trong diễn sinh, tám mặt, tức là tứ tượng diễn sinh bát quái, là càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoái, đối ứng thiên, địa, phong, lôi, thủy, hòa, sơn, trạch. Dung nạp thiên địa, bao hàm toàn diện, chính là cái ý tứ này, hỗn độn chi khí, hỗn độn chi đạo. Diệp Thần cười hắc hắc, không hiểu nhắm hai mắt lại, tâm niệm điều khiển tiên hỏa thiên lôi rèn luyện đại la thần thiết, ý niệm lại tại trong đầu diễn hóa đại đỉnh chi đạo, hỗn độn thái cực đến thiên địa vạn vật lại đến hỗn độn thái cực. Diệp Thần chính là tại cái này lặp đi lặp lại tuần hoàn bên trong, trốn vào một loại rất là trạng thái kỳ diệu. Đây là một cái quá trình khá dài. Trong quá trình này, cái kia cứng rắn vô cùng Đại La Thần Thiết, tại tiên hỏa cùng thiên lôi rèn, luyện phía dưới, từ từ biến hóa hình thái, từ trước tới giờ không quy tắc hình thể, dần dần có đỉnh hình thức ban đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Diệp Thần giống như một cây cọc gỗ đồng dạng, liền như thế lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Chẳng biết lúc nào, cái kia Đại La Thần Thiết bắt đầu tiếng rung, có huyền diệu chi khí tràn đầy, có đại đạo thanh âm vang vọng, vậy mà huyễn hóa ra hỗn độn vạn vật, đủ loại ảo diệu xen lẫn trong đó, đó là chân long xoay quanh cửu thiên, phượng hoàng dục hỏa tê minh, bạch hổ giơ thẳng lên trời thét dài, huyền vũ mở đất đoạn tiên lộ. Tiểu tử này, tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm thái hư cổ long, dường như cũng có thể xuyên thấu qua Diệp Thần phân thân nhìn thấy những cái này dị tượng. Loáng thoáng giống như cũng có thể nghe được cái kia đại đạo xen lẫn thiên âm, là ta xem thường hắn. Thái hư cổ long thì thào mà nói, ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện chạm đến hỗn độn chi đạo. Tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi liền có như thế cảm ngộ, hắn như thành đế, chư thiên vô địch a. Chương 444, Đại La Thần Đỉnh, Đổ Thạch Thịnh Hội, tạm dừng 3 ngày, sau 3 ngày tiếp tục. Đêm đó, một đạo thanh âm mờ mịt tại Thiên Long cổ thành vang vọng. Rước lấy lại là liên tiếp chửi rủa âm thanh, đổi chỗ, nhất định đổi chỗ, lại đi không gian kia tiểu thế giới, lão tử ngay cả ruột đều sẽ phun ra, lãng phí thời gian của lão tử, vô nghĩa, 3 ngày mà thôi, chớp mắt nhớ qua, gấp cái cọng lông, chửi rủa âm thanh bên trong, không có chút nào đã quấy rầy đến Diệp Thần, hắn còn đứng lặng ở trong vườn, một chút chưa từng động đậy, lại nhìn trước mặt hắn, khối kia Đại La Thần Thiết. Đã sơ bộ có một chiếc đỉnh một ít hình thức ban đầu, mà theo Đại La Thần Thiết không ngừng bị rèn luyện, trên đó tràn đầy từng sợi huyền ảo chi khí tung bay đầy toàn bộ tiểu viên, chuyện kỳ dị có nhiều phát sinh, cũng đừng là cái kia cả vườn linh thảo, vậy mà chậm rãi tràn ra nụ hoa, rất là lộng lẫy. Như vậy, 2 ngày lặng yên mà qua, mặc dù một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần cũng theo đó mở 2 mắt ra, lập tức. Hai đạo ánh mắt từ trong mắt của hắn bắn ra, tuy là sắc bén, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Hai con mắt của hắn dường như nhiều một ít không thể giải thích đạo ẩn, cũng biến thành càng thêm nội liễm. Mà giờ khắc này, trước mặt hắn Đại La Thần Thiết, đã bị rèn luyện thành một tôn đại đỉnh. Cùng nói đó là một tôn đại đỉnh, còn không bằng nói đó là nó có đỉnh hình thức ban đầu, bởi vì nó còn không có đỉnh 4 chân 2 tay, liền ngay cả trên thân đỉnh, cũng là mấp mô. Nhìn rất là thô ráp, không có cách, Diệp Thần não hải diễn hóa xuất đại đỉnh quá mức phức tạp, mà đỉnh lại là rất nhiều khí bên trong khó khăn nhất luyện một loại, đến mức mỗi lần rèn luyện, đều muốn hao phí hắn cực lớn tâm lý, bộ dáng này là có chút xấu hổ, Diệp Thần ho khan đánh giá kiệt tác của mình, ngẫm lại cũng thế, đây chính là Đại La Thần Thiết, đây chính là tương lai nghịch thiên tiên khí, sao có thể tùy tiện liền rèn đúc đi ra, xem ra luyện đỉnh. Cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, còn cần ngày sau rất nhiều tuế nguyệt rèn luyện. Nhưng dù là như vậy, đỉnh này cũng rất là bất phàm. Nó lơ lửng ở giữa không trung, không hoa không quý, chất phác tự nhiên. Quanh thân quanh quẩn lấy không hiểu khí tức, tràn đầy lấy đại đạo chi vận vị. Nó khổng lồ nặng nề, ép tới không gian vặn vẹo. Thân đỉnh còn có quỷ dị đường vân tại giống như ẩn giống như hiện. Đến cho ngươi làm cái sâu tạc thiên danh tự, nhìn xem đại đỉnh. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trầm ngâm rất lâu, con mắt mới không khỏi phát sáng lên, Đại La Thần Đỉnh, liền ngươi. Diệp Thần cười hắc hắc, danh tự này, nghe rất sâu, nói, Diệp Thần đã phá vỡ ngón tay, đem một chút máu tươi nhỏ ở Đại La Thần Đỉnh phía trên, lúc này, máu tươi liền bị Đại La Thần Đỉnh hấp thu, tiếp theo, Đại La Thần Đỉnh liền ông một tiếng rung một chút, trong nháy mắt, để Diệp Thần rất cảm thấy thân thiết, phía sau. Diệp Thần vẫn không quên sắp tới linh hồn lạc ấn khắc ở phía trên, lúc này mới có chút lui về phía sau một bước, lên, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn ngự động Đại La Thần Đỉnh, ông, chỉ là, Đại La Thần Đỉnh tiếng rung một tiếng, lại là không có bay lên, vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia cách xa mặt đất chỉ có nửa trượng giữa không trung. Cái này tối thiểu cũng có 10 vạn cân đi, Diệp Thần khóe miệng giật giật. Trước đó Đại La Thần Thiết chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, hắn cũng không có chân chính đoán chừng qua Đại La Thần Thiết trọng lượng, bây giờ nhìn thấy, rất là kinh hãi à, 10 vạn cân, ai già, bất quá, cái này trọng lượng, ca ưa thích, Diệp Thần cười hắc hắc, lần này mở đủ mã lực, bỗng nhiên đem Đại La Thần Đỉnh ngự động. Ông, Đại La Thần Đỉnh đầu tiên là chấn động một cái, sau đó bay vào không trung, có thể lớn có thể nhỏ, từng sợi huyền ảo chi khí từ trong đỉnh tràn đầy đi ra, giống như là thác nước đồng dạng. Rời, Diệp Thần lại là hét lên một tiếng, Đại La Thần Đỉnh ông động một tiếng, từ giữa không trung rơi rụng xuống, nó coi là thật không phải bình thường nặng nề. Diệp Thần thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy dưới chân đại địa băng liệt. Cái này nếu là bất thình lình tế ra, từ trên trời đè xuống, tám thành sẽ cho người ép thành một đống huyết nhục. Thực là không tồi, Diệp Thần càng xem càng ưa thích. Pao, ầm, loảng xoảng, đang lúc Diệp Thần mừng rỡ thời điểm, quang môn truyền đến phanh pao loảng xoảng tiếng vang. Người nhà, mở cửa, ngoài cửa, Ngô Tam Pháo đang dùng một cái đen thui chùy sắt lớn đấm vào quang môn. Thế nào không mở cửa, lão tử coi như dùng oanh lôi nguyền rùa. Một bên, Thái Ất chân nhân từ trong ngực lấy ra một đạo linh phù, mà lại nghe hắn lời nói này ý tứ, cái kia oanh lôi chú uy lực còn không nhỏ. Ông, đang lúc hai hàng ngao ngao kêu to thời điểm, quang môn mở, lúc này, hai hàng nhao nhao nhào tới, mặt đen lên nhìn xem Diệp Thần, dường như còn đang vì hai ngày trước Diệp Thần cho bọn hắn ném ra mà tức giận. À, hai người tại chỗ liền muốn bão nổi, lại là thấy được lơ lửng tại Diệp Thần bên cạnh tôn này Đại La Thần Đỉnh, không khỏi xít tới, bàng bàng. Ngô Tam Pháo đầu tiên là dùng ngón tay gõ gõ Đại La Thần Đỉnh, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, thăm dò tính hỏi một câu, đây là dùng khối kia đúc bằng sắt tạo, đó là đương nhiên, sâu không sâu, Diệp Thần nói, còn rất tự hào mấp máy tóc, lộn tuyến. Thái Ất chân nhân khinh thường lườm Diệp Thần một chút, hảo hảo một khối vẫn thiết, bị người nhà hợp thành bộ này hùng dạng, đúng đúng đúng, ngươi luyện cái gì không tốt, nhất định phải luyện thành một cái nồi sắt lớn, đại. Nồi sắt lớn, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút, đây là đại đỉnh có được hay không, được được được, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng không cùng Diệp Thần tranh luận, mà là tiến lên một người kéo lại Diệp Thần một đầu cánh tay hướng về bên ngoài đi đến, dẫn ngươi đi chỗ tốt, địa phương nào, thần thần bí bí. Diệp Thần bị kéo dắt lấy hướng về đi ra quang môn, trước khi đi vẫn không quên thu cái kia Đại La Thần Đỉnh, tới chỗ liền biết. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân mang theo Diệp Thần rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một cái cửa hàng nhỏ ngừng thân thể. Ấy, chính là cái này, Thạch Phường. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa viết dạng này hai cái chữ to. Thạch Phường là cái gì cái địa phương? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo. Thạch Phường, tên như ý nghĩa chính là bán tảng đá, mà lại trong này tảng đá trước mặt hai ngày bán đấu ra giống như hòn đá. Đều là từ thập vạn đại sơn vận đi ra, khác biệt duy nhất chính là, nơi này tảng đá là công khai ghi giá, mà lại giá cả không phải mẹ nó đồng dạng quý a. Đi một chút đi vào nói, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo liền dắt lấy Diệp Thần đi vào Thạch Phường, vừa mới đi vào cửa, Diệp Thần liền dám hai mắt tỏa sáng, thật sao, lại là một cái không gian tiểu thế giới, mà lại diện tích còn không phải bình thường nhỏ, chừng phương viên 50,000 trượng. Cái này Thiên Long Cổ Thành thật sự là đại thủ bút a. Mắt thấy Thạch Phường bên trong người tới lui ảnh, Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng, động một chút thì là không gian tiểu thế giới, nội tình không phải bình thường thâm hậu à. Quét qua đám người tới lui, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở từng cái bày ra tại vân đài bên trên tảng đá, mà lại số lượng còn không phải số ít, cũng là lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, bề ngoài cũng là có tốt có xấu, nơi này có nhiều như vậy tảng đá. Trực tiếp tới nơi này mua không được sao, là thôi còn muốn tổ chức cái gì đổ thạch thịnh hội. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn xem Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân. Ngươi hiểu cái gì? Ngô Tam Pháo giải thích nói, nơi này tảng đá, cơ bản đều là bị cho rằng không có bảo bối tốt tàn thứ phẩm. Mặc dù có chút cái hay là có bảo bối, nhưng số lượng là cực ít. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, đây con mẹ nó không phải bình thường quý à. Thái Ất chân nhân chép miệng tắc lưỡi. Nói xong không quên chỉ bên cạnh tảng đá, nhìn thấy không, liền khối này bề ngoài đặc biệt khó coi tảng đá, đều bán 30 vạn linh thạch, có tiền dư đó, còn không bằng lại thêm 50 vạn đi cạnh tranh đổ thạch thịnh hội bên trên những tảng đá kia. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền đã hiểu, vậy ngươi hiểu không biết được bọn ta đem ngươi gọi tới là cái gì cái ý tứ. Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần. Cái kia nhất định phải hiểu à, Diệp Thần cười gian một tiếng, đem nơi này có bảo bối tốt tảng đá mua đi, lấy ra bảo bối lấy thêm ra đi bán. Vậy ngày mai đổ thạch đại hội chúng ta liền lại có tiền chơi đùa, là ý tứ này không? Tiểu tử, ngươi là càng ngày càng thượng đạo, thế nhưng là ta không có tiền. Diệp Thần giang tay ra, đến một chút, chắc chắn sẽ có. Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao ý vị thâm trường nói một câu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 445, giá thấp mua vào, giá cao bán đi. Kết quả là, ba người đỉnh đầu đầu đứng ở nguyên địa, Ngô Tam Pháo xách ra một cái hiện ra màu đỏ huyết quang linh châu, Thái Ất chân nhân lấy ra một trưởng màu vàng đạo phù, mà Diệp Thần cầm ra mấy khỏa đan dược. Cái này tối thiểu cũng đáng 50 vạn, ba người ước chừng đoán chừng một chút, sau đó liền giấu trong lòng mấy cái này đồ vật tìm được Thạch Phường chủ nhân, bán đồ. Thạch Phường chủ nhân là một người mặc hạc bào lão giả, người ở đây đều gọi hắn hạc lão đầu nhi, nghe tới Diệp Thần ba người ý đồ đến lúc, không khỏi có chút ngạc nhiên, đây là Thạch Phường, muốn bán đồ đi cầm cố các, hạc lão đầu mà ung dung nói ra, chạy tới chạy lui nhiều phiền phức. Thái Ất chân nhân nhéo nhéo ria mép, bọn ta là đến mua tảng đá, không có mang đủ tiền, chỉ có thể dùng linh khí linh phù cùng linh đan đổi chút linh thạch, ý tứ này, hiểu không? Cái này, có thể có, à, không cần nhiều, 50 vạn, Ngô Tam Pháo đem chứa linh khí linh phù cùng linh đan túi chữ vật đưa tới, hạc lão đầu mà tiếp nhận, hướng bên trong nhìn lướt qua, vuốt vuốt sợi râu, nói ra, 40 vạn, dựa vào, Ngô Tam Pháo nhịn không được phát nổ nói tục, vẻn vẹn mấy cái kia đan dược và cái kia đạo linh phù liền không chỉ 40 vạn đi, lão đầu nhi, người nhà cướp bóc đâu, thích bán hay không, bán một chút. Đương nhiên bán, Thái Ất chân nhân cuống quýt nói ra, nói sớm không xong việc mà, lãng phí thời gian, hạc lão đầu mà lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thái Ất chân nhân, thật đèn, Ngô Tam Pháo thầm mắng một câu, đi đi đi, mua hòn đá, Diệp Thần cái thứ nhất quay người, Thái Ất chân nhân cũng đem Ngô Tam Pháo lôi đi, ba người sau khi đi, cái kia hạc lão đầu mà liền đem đan dược kia cùng đạo phù đi đi ra, cái kia cười gọi một cái gian na. Tối thiểu giá trị 60 vạn, kiếm lời. Bên này, Ngô Tam Pháo mặc dù bị Thái Ất chân nhân lôi kéo, nhưng như cũ hùng hùng hổ hổ không xong. Cái này muốn tại Hắc Long Đảo, lão tử một trưởng hồ chết hắn. Cái này nếu là tại Tây Lăng, lão tử một cước đạp tàn hắn. Xét thấy hắn như thế hô chúng ta quyết định, đem trong phố đá có bảo bối tảng đá cho hết hắn lấy đi. Một bên, Diệp Thần ngược lại là hắc hắc cười bì ổi lấy. Lời này vừa nói ra, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân mới vui vẻ ra mặt, xoa xoa đôi bàn tay, vậy thì nhanh lên à, đừng chậm chạp, dễ nói, Diệp Thần nháy một chút con mắt, sau đó ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, đảo qua từng khối lơ lửng trên đám mây tảng đá, trong đó chỉ có ba thành tảng đá có bảo bối, một đường đi xuống, Diệp Thần hí hư một tiếng, khó trách quá nhiều người đều tình nguyện hóa giá tiền rất lớn đi đổ thạch thịnh hội bên trên cạnh tranh. Cũng không muốn tại trong thạch phường này hoa tiền tiêu uổng phí, cái này không đến 1/3 xác suất, muốn mở ra bảo bối, cái này cỡ nào xài bao nhiêu tiền à, một bên thổn thức lấy, Diệp Thần đã ngừng chân tại một khối mặt ngoài mấp mô, bề ngoài xấu xí tảng đá trước, đừng nhìn tảng đá kia dáng dấp không ra thế nào, nhưng bên trong thật sự có cái gì, hơn nữa còn là một cái không tệ bảo bối, trong này có cái gì, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao nhỏ giọng hỏi. Một gốc bích hải thanh liên, hoàn hảo vô khuyết, bích hải thanh liên, có lẽ là quá khích động, Ngô Tam Pháo kém chút kêu lên tiếng, hay là Thái Ất chân nhân có dự kiến trước, sớm đem tên này miệng rộng cho bưng kín, không phải vậy nơi này sẽ trong khoảnh khắc trở nên rất náo nhiệt, tối thiểu giá trị 80 vạn, Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua hòn đá kia giá cả, phía trên đánh dấu giá tiền là 30 vạn, ổn chám 50 vạn. Diệp Thần đối với Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nháy một chút con mắt, minh bạch, Ngô Tam Pháo hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay người, đối với cách đó không xa hạc lão đầu mà thét to một tiếng, cái kia ai, lão đầu nhi kia, người, liền người, còn nhìn người khác, liền người, tới, bị Ngô Tam Pháo dạng này một gào to, cái kia hạc lão đầu mà mặc dù không vui, nhưng vẫn là đi tới, sinh ý còn tại làm theo không phải, thế nào? Hạc lão đầu mà ngữ khí không mặn không nhạt, Gì mà thế nào? Tảng đá kia, bọn ta muốn. Ngô Tam Pháo cái miệng rộng này nói ra thanh âm rất là to, mà lại nước bọt phun hạc lão đầu mà mặt mũi tràn đầy đều là, trêu đến nó cái chán một trận hắc tuyến tán loạn. 30 vạn, hạc lão đầu mà vươn tay, bọn ta có tiền, đừng thối lấy cái mặt mò, chỉnh cùng bọn ta thiếu ngươi 800 linh thạch giống như. Thái Ất chân nhân tức giận mắng một câu, sau đó đem chứa 30 vạn linh thạch túi chữ vật lấp đi qua, nó là của các ngươi. Hạc lão đầu mà tiếp nhận túi chữ vật, liền giải khai khối kia linh thạch chung quanh cấm chế, sau đó vẫn không quên hỏi ba người một câu, tảng đá kia, có thể hay không ở đây làm chúng cắt ra, nếu là không trước mặt mọi người cắt ra, có phải hay không cũng muốn bỏ ra gấp ba giá tiền, không cần, nơi này là công khai ghi giá. Hạc lão đầu mà ngữ khí vẫn như cũ là không mặn không nhạt, thế thì dễ nói chuyện rồi. Diệp Thần lúc này vung tay, một chưởng vỗ hướng về phía tảng đá, động tác là gọn gàng mà linh hoạt, răng rắc, lập tức, tảng đá nổ tung, đá vụn bay tán loạn, chợt, một đạo màu xanh thần hoa phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời tiêu, lại còn ở trong hư không tạo thành một đóa hoa sen hư ảo dị tượng, Bích Hải Thanh Liên. Hạc lão đầu mà không khỏi kinh hô một tiếng, là Bích Hải Thanh Liên, không chỉ là hắn, tới đây nhìn tảng đá, mua tảng đá người cũng đều hội tụ tới, đến mức nơi này rất nhanh liền trở nên bóng người tấp nập. Có nhiều người ánh mắt tỏa sáng nhìn xem đã bị Diệp Thần nắm trong tay gốc kia màu xanh biếc thanh liên. Không trách những người này kích động như vậy, chỉ vì cái này Bích Hải thanh liên tác dụng không thể tầm thường so sánh. Nay thanh liên chỉ sinh trưởng tại Bích Hải hải vực, quanh năm đi qua hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng hải vực thủy chi lực, trong đó ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, như cho tu sĩ dùng, có thể đưa đến ôn dưỡng công thể, tẩy luyện linh hồn thần hiệu, có giá trị không nhỏ. Giờ phút này, Hạc lão đầu mà biểu lộ trở nên là vô cùng đặc sắc, ai có thể nghĩ một khối bề ngoài khó coi trong viên đá, lại còn có một gốc Bích Hải Thanh Liên, tính sai, nghiêm trọng tính sai. Tiểu hữu, gốc này Bích Hải Thanh Liên có thể bán cho lão phu. Một cái toàn thân che tại áo bào đen phía dưới lão giả mỉm cười nhìn Diệp Thần, giá cả có thể thương lượng, không cần nhiều, 90 vạn là được. Ngô Tam Pháo rất thẳng thắn vươn một ngón tay, sau đó vẫn không quên câu xuống dưới, đại biểu chính là chín ý tứ, thành giao. Lão già kia cũng là rất là dứt khoát, cũng sợ ba người lại trở về, bởi vì cái kia Bích Hải Thanh Liên hoàn toàn đáng giá cả này, mà lại tính toán xuống tới, hắn có lẽ còn kiếm lời đâu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch không phải bình thường thuận lợi. Đi, tiếp tục xem tảng đá. Ngô Tam Pháo liếc qua xanh cả mặt Hạc lão đầu nhi, liền lôi kéo Diệp Thần đi hướng nơi khác. Thật sự là gặp quỷ. Hạc lão đầu mà thầm mắng một câu, vây tới đám người cũng là ai đi đường nấy, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Một khối tảng đá vụn vậy mà có thể khai ra Bích Hải Thanh Liên, xem ra trong thạch phường này tảng đá thật là có không ít bảo bối. Cái này phải thật tốt ngó ngó, vạn nhất mở ra bảo bối tốt đâu, ta cũng phải hào hào ngó ngó. Người, lão đầu nhi kia, tới. Tiếng nghị luận bên trong, Ngô Tam Pháo lại bắt đầu trách trách hô hô. Cái kia Hạc lão đầu mà còn không có vừa mới trở về, liền nghe được Ngô Tam Pháo tên này gào to âm thanh. Lúc này, ba người đang đứng tại một khối chừng vạc rượu lớn nhỏ tảng đá trước, bề ngoài thôi, nói còn nghe được, nhìn bình thường, nhưng bên trong bảo bối, thật không đơn giản, chủ yếu nhất là nó tiện nghi à, thì thế nào, có lẽ là bởi vì lúc trước Bích Hải Thanh Liên sự tình, Hạc lão đầu mà mặt mo còn tấm lấy, có thể làm sao, mua tảng đá à. Khối này, bọn ta muốn. Phụ trách quản tiền Thái Ất chân nhân đem một cái chứa 40 vạn linh thạch túi chữ vật nhét vào Hạc lão đầu mà trong ngực, tranh thủ thời gian, đem cấm chế giải khai. Gấp cái gì? Hạc lão đầu mà thu túi chữ vật, sắc mặt mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng vẫn là phất tay giải khai tảng đá chung quanh cấm chế. Bên này, phụ trách mở tảng đá Diệp Thần, đã lắc tay trường, một trường đem tảng đá đập nổ tung. Tiếp theo, hoa mỹ tam sắc quang hoa nổ bắn ra, tiếp theo còn có bàng bạc tinh nguyên tiết ra ngoài, bị Diệp Thần há miệng hút vào trong bụng, nhìn thấy trong hòn đá kia bảo bối, Hạc lão đầu làm giòn liền trợn tròn mắt, tam thải ngọc linh sâm, gặp bên này có ba màu chi quang, những cái này mua tảng đá cùng nhìn tảng đá người cũng đều như ong vỡ tổ lao qua, khi thấy hòn đá kia một gốc hiện ra ba màu chi quang linh thảo lúc, lập tức con mắt trở nên sáng như tuyết, lại là ba người bọn hắn, lại là Tam Thải Ngọc Linh Sâm. Đây con mẹ nó cũng có thể mở ra, đi ra ngoài dẫm cứt chó đi. Tối thiểu cũng đáng 1 triệu đi. Linh thảo này cũng không phải bình thường chân quý. Đây chính là tẩy kinh thác mạch luyện cốt thủy linh dược à. Có người hay không mua, tiện nghi, 1 triệu linh thạch, liền có thể cầm lại nhà. Nhìn xem chung quanh từng đôi mắt, Ngô Tam Pháo miệng rộng phun oa oa vang. Qua thôn này, cũng không có cái tiệm này. Ta muốn, lúc này, liền có một cái mang mặt nạ thanh niên áo trắng hướng Ngô Tam Pháo trở về lấp một cái túi đựng đồ. Tên này động tác ngược lại là nhanh đến vô cùng. Thậm chí rất nhiều người túi chữ vật vừa mới móc ra, hắn liền đã đem gốc kia Tam Thải Ngọc Linh Sâm nắm ở trong tay, kìm nén đến bốn phía người sắc mặt kia một trận phát xanh à, ai, thực đáng ghét, lại kiếm 60 vạn. Thái Ất chân nhân đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, sau đó cũng còn không quên liếc qua bên cạnh sắc mặt kia phát xanh Hạc lão đầu. Ta nói, ngươi nếu không đi theo chúng ta được rồi. Ngô Tam Pháo một mặt thiếu ăn đòn nụ cười nhìn xem Hạc lão đầu nhi. Không phải vậy, một hồi bảo ngươi một hồi bảo ngươi, nhiều phiền phức, quyết định như vậy đi, đi theo chúng ta. Hừ, Hạc lão đầu mà xanh mặt hừ lạnh một tiếng, làm sao nghe Ngô Tam Pháo nói linh tinh, xoay người rời đi. Đi, đợi lát nữa còn phải cho ngươi gọi trở về. Ngô Tam Pháo hùng hùng hổ hổ, đi. Diệp Thần đã đi đầu một bước rời đi. Lần này cách thời gian hơi dài chút, Diệp Thần một đường quét tới quét lui. Mặc dù cũng nhìn thấy trong viên đá có bảo bối, nhưng lại đều là một chút đồ chơi nhỏ, kiếm không được mấy đồng tiền. Ta nói, tìm tới không có. Ngô Tam Pháo hơi không kiên nhẫn, gấp cái cọng lông, cái này không đang tìm sao. Diệp Thần tức giận nói một câu, con mắt cũng theo đó tả hữu bãi động. Nơi này tảng đá mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là phế tảng đá, có bảo bối tốt thật sự là không nhiều. Ta nhìn khối này cũng không tệ. Thái Ất chân nhân cũng có chút không chịu nổi tịch mịch, dứt khoát chỉ bên cạnh một khối hiện ra quang hoa tảng đá, một viên khô héo linh sâm quả. Diệp Thần nhìn sang, không nhìn thẳng, ánh mắt lại là đặt ở bên cạnh tảng đá kia, sau đó sờ lên cái cằm, hay là khối này tương đối đáng tin cậy. Người, lão đầu nhi kia, tới, bên này, Ngô Tam Pháo đã bắt đầu đối với cách đó không xa Hạc lão đầu mà gào to, lấy tiền, lấy tiền. Thái Ất chân nhân cũng đem túi chữ vật ôm đi ra.